Nhìn kia nho nhỏ mầm mầm, liền tính còn không có trưởng thành có thể ăn rau dưa, liền tính trên đường còn có khả năng trực tiếp chết non, liền tính hiện tại mọc ra tới, kỳ thật cũng liền gieo giống đi xuống 1/3, nhưng mọi người vẫn là cười tủm tỉm. Đây là thấy được hy vọng. Nếu hạt giống nảy mầm, về sau chúng ta chiếu cố hảo, nói không chừng qua không bao lâu là có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa. Tiêu Nha phát hiện, hạt giống bên trong, nảy mầm nhiều nhất chính là củ cải trắng, một nửa hạt giống đều nảy mầm, còn dư lại một nửa cũng sớm hay muộn đều sẽ mọc ra tới, bởi vì Tiểu Linh nói, những cái đó hạt giống nhưng không có bị đông chết, còn có sinh cơ, nói không chừng hôm nay khi nào liền đều mọc ra tới. Ai nha, đây là nhất định, ta đều đợi như vậy nhiều ngày, thật vất vả là nảy mầm, cần phải tỉ mỉ chiếu cố, ta chính là liền chờ mùa đông đệ nhất cha mới mẻ rau dưa. Tiêu Nha thấy, những người khác cũng là thấy, nói, củ cải xương sườn canh chính là ăn rất ngon tới, chính là từ vào bình nguyên, liền căn bản không có tìm được nhiều ít củ cải, các nàng đã thật lâu không có ăn qua củ cải canh. Nếu là này củ cải mọc ra tới, mặc kệ lớn nhỏ, các nàng đều có lộc ăn. Nói đến củ cải canh, ý nói, thời tiết này càng thêm lạnh, không bằng chúng ta giữa trưa ăn lẩu, chúng ta cũng đã lâu muội ăn. Lẩu, cũng chính là cái lẩu, là tiến vào mùa đông lúc sau, Tiểu Nha đột nhiên nhớ tới thức ăn, đương nhiên cũng không phải nàng trước kia tiếp xúc quá, chỉ là nghĩ, thiên lãnh, luôn là muốn ăn lửa nóng, trong lòng cùng thân thể đều dễ chịu một ít. Mùa đông cái gì là nhất nhiệt, tự nhiên là nhiệt canh, còn có hai cái cũng có thể làm thân thể lửa nóng lên. Một cái là rượu, còn có một cái chính là ớt cay. Rượu có thể bài trừ, không phải đồ ăn, vậy dư lại nhiệt canh, cũng không thể chỉ ăn một cái nhiệt canh không phải. Ngày thường ăn cơm cũng có canh, nhưng mùa đông đồ ăn lanh mau, sau lại chậm rãi năm lấy, cũng liền cân nhắc ra tới chảo nóng. Nô, kỳ thật chính là áp đặt, cái gì đồ ăn, cái gì thịt đều hướng trong nồi ném, đến lúc đó muốn ăn cái gì kẹp cái gì ăn, còn có thể ăn nóng hổi. Chương 348, nổi. Ngươi liền ăn lẩu, nói, cũng là đã lâu không có ăn, chờ trở về chúng ta liền ngao canh loãng. Ngao cái gì canh? Còn có không ít thú cốt, đều ném một ít đi xuống, sẽ không thoán mùi vị liền hảo. Hành, như vậy liền không tồi, nhiều lộng một ít đồ ăn, đúng rồi, chúng ta ớt cay còn có sao? Mấy người một bên trở về đi, một bên cao hưng phân chấn thảo luận. Là vì mới vừa mọc ra mầm tới rau dại cao hứng, cũng là vì lâu như vậy không có ở ăn chảo nóng vui vẻ. Vài người thương lượng giữa chưa muốn ăn nổi tài liệu, trở về lúc sau lại không phải trước tiên liền đi xử lý nguyên liệu nấu ăn, mà là chuẩn bị cho tốt muốn bỏ vào trong sơn động chậu than, đem chậu than đưa đi sơn động trở về lúc sau, ăn xong cơm sáng, lúc này mới nói cười cười chuẩn bị giữa chưa nguyên liệu nấu ăn. Mấy nam nhân vẫn luôn nhìn các nàng mấy cái hành sự, hiện tại thấy các nàng mấy cái cuối cùng là vững vàng, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói nhìn các nàng mấy cái ở gió lạnh chung tới lui lui, thật là lo lắng. Làm cho bọn họ tới làm đi, này nhưng thấy hạt giống nảy mầm, lại là đều không cho bọn họ nhúng tay, một đám hưng phấn, thật là cái gì cũng không để ý. Tiểu, giữa trưa là ăn chảo nóng. Kỳ thật bọn họ sớm đã nghe được, chính là hiện tại Trần hỏi. Hắn cũng đều đem làm chảo nóng thạch nồi cấp nâng ra tới rửa sạch sẽ. Sở Dĩ còn hỏi, bất quá là muốn để bọn họ giữa trưa muốn ăn thịt. Đúng vậy, các ngươi muốn ăn cái gì, chính mình đi phòng cất chứa lấy ra tới, phía trước cũng làm quá, các ngươi biết như thế nào làm cho. Tiêu Nha ở một bên tẩy rong biển, nô, là rong biển khô, vẫn là phía trước nàng cùng Tiêu Nha trở về kia một chuyến, ở cái kia tân phát hiện bãi biển mang về tới. Hiện tại thời gian đã qua đi đã lâu như vậy. Tôm bóc vỏ gì đó, đã sớm đã ăn xong rồi, hiện tại còn có thể đủ dư lại, cũng chính là mấy cái cá mặn, còn có cái này rong biển cũng một ít tảo tía. Tảo tía ngày thường thời điểm còn có thể đủ thỉnh thoảng làm một cái tảo tía trứng canh, cho nên dư lại cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có phải hay không cách mấy ngày ăn thượng một đốn nói, liền bọn họ lượng, vẫn là đủ các nàng toàn bộ mùa đông lượng. Đến nỗi rong biển, đảo không phải đại gia không thích ăn, tương phản, mọi người đều thực thích ăn chua cay rong biển ti, hơn nữa rong biển không những có thể rau trộn, còn có thể đủ hầm canh, nhu cầu lượng vẫn là khá lớn. Hiện tại này đó rong biển, kia vẫn là mọi người cố ý tiết kiệm được tới. Hành đi! Không có được đến bạn lữ chủ động quan tâm, Trần trong lòng có chút không cam lòng, bất quá thấy Kiều Nha ở nghiêm túc làm việc, rốt cuộc cũng không bỏ được quấy rầy, vì thế cùng chỉ bọn họ mấy cái liếc nhau, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Nô, vẫn là như vậy ăn sảng khoái. Giữa trưa, cơm trưa so ngày thường chậm gần nửa giờ, mọi người rốt cuộc ăn thượng cái lẩu. Thạch nồi là Trần bọn họ biết kiểu nha ý tưởng lúc sau, cố ý tiêu phí một ngày thời gian cấp làm được, cũng là sáng tạo khác người, một chỉnh khối cục đá, ở bên trong bị móc ra ba cái động, chi gian chỉ có một tầng hơi mỏng khoảng cách. Ba cái nồi nhỏ bên trong, có thể căn cứ khẩu vị, ở bên trong nấu đồ vật ăn. Nguyên bản Kiều Nha cảm thấy, hai cái cũng là được, vẫn là sau lại phát hiện, mọi người ăn cay trình độ bất đồng, hơn nữa toàn bộ đều là du cay cũng không tốt, vì thế liền phải lưu ra một cái nấu canh xuông, mặt khác hai cái, có thể căn cứ cay độ, lại hoặc là canh đế bất đồng đi nấu. Lúc này đây ba cái canh đế, có một cái là canh xuông, sử dụng thuần thú cốt làm canh đế, còn có một cái chính là Kiều Nha căn cứ Tiểu Linh đề nghị, làm ra một cái nước thuốc. Cuối cùng một cái, tự nhiên chính là hồng du phiêu hương cay nổi. Chuẩn bị một buổi sáng thời gian, rốt cuộc là ở ngày thường cơm trưa vãn nửa giờ ăn thượng, một đám liền tính là ở như vậy băng hàn hoàn cảnh hạ, cũng là ăn một thân mồ hôi nóng. Nô, hảo cay. Lá cây tử cay trong nồi mặt gấp một con nguyên bảo sủi cảo, cũng không sợ nóng hổi, trực tiếp đại trang khí nhi hai ngụm ăn hạ, ăn thời điểm không thế nào cảm thấy, nhưng một khi nguyên liệu nấu ăn vào bụng, kia nóng rát tư vị liền từ dạ dày bên trong lan tràn ra tới, xông thẳng cái gáy, cả người đều huyễn huyễn hô hô. Nô, chính yếu nhưng là cay khó chịu. Rõ ràng chính là nhất sẽ không ăn cay người, cố tình còn không ngoan ngoãn đi ăn canh xuống cùng nước thuốc, một hai phải cậy mạnh, liệt nhìn đau lòng, vội cấp lá cây thịnh một chén nước thuốc. Tiêu nói cái này nước thuốc là trừ hỏa, ăn xong chảo nóng uống cái này canh tốt nhất, ngươi cũng là không thể ăn cay, một hai phải cậy mạnh. Mau uống khẩu nước thuốc. Nước thuốc nồi bên trong, Tiểu Nha bỏ thêm bạc hà lá cây, còn không ít, cho nên một ngụm nhiệt canh đi xuống, lại là lạnh cam cam, kia sông thẳng trong óc cay ý cũng cấp háp xuống đi không ít, lá cây tức khắc liền thở ra một hơi. Là khoan khoái không ít. Ý bên này hưởng thụ ăn xong vài cái nấm nấm rừng, nhìn đến lá cây như vậy, cười nói, ta xem lá cây đây là chuyên môn nhìn chung lúc này đây kiểu cấp làm nước thuốc nồi, ỉ vào có nước thuốc nồi. Lúc này mới dám hướng cay nổi bên trong duỗi chiếc đũa đâu. Bị một lời nói ra chính mình dựa vào, lá cây lập tức có chút ngượng ngùng, bất quá tùy theo liền cảm thấy, này có cái gì ngượng ngùng, nàng còn không phải là không quá có thể ăn cay sao. Nói nữa, nguyên bản chính là sự thật, có kiểu nước thuốc nổi, nàng chính là không sợ kia cay ý, chỉ cần hơi chút cay, uống một ngụm nước thuốc nổi, miễn bản nhiều thoải mái. Chính là này canh một chút uống nhiều quá, này dạ dày liền ăn không vô nhiều ít khác, cho nên cũng không thể dốc hết sức ăn này đó. Dù sao canh xương hầm bên trong đầu đồ ăn cũng ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn đều là giống nhau, ngược lại là đồ vật đặt ở một cái trong nồi nấu, có khác một phen tư vị. Tiêu Nha ở một bên nhìn lá cây như vậy ăn pháp, trong lòng lắc đầu, bất quá cũng may kia nha đầu cũng không phải vẫn luôn như vậy ăn, bằng không nàng liền phải nói, như vậy ăn, tuy rằng nhất thời sảng khoái, chính là ăn nhiều. Hai loại tương phản khẩu vị ở dạ dày đọng lại tương hướng, đến lúc đó có nàng chịu. Đơn giản, lá cây không có như vậy làm, Tiểu Nha cũng liền không nói cái gì. Cũng là mọi người đều thích ăn cay, cũng có thể ăn, cố tình kia nha đầu ăn không được nhiều, chỉ có thể mắt thèm nhìn mọi người ăn sảng, tự nhiên cũng là không cam lòng, có thể ăn một ít, cũng không có gì. Nói nữa, như vậy Lanh Thiên, ăn một chút cay cũng là không tồi. Này một thân ăn sảng, trong chốc lát chờ tiêu hóa, ta chính là muốn đi phao phao suối nước nóng, các ngươi ai đi. Ý ở một bên, hai tay bắt lấy một cái móng heo gặm, lẩm bẩm nói. Này móng heo ngao nấu một cái buổi sáng, tô hương mềm lạ, miễn bản thật tốt ăn, đặc biệt là cái vớt tử thượng gân khối, gặm cắn lên, kia thật kêu một cái sảng, cũng là nàng xuống tay mau, nguyên bản liền không có phóng mấy chỉ đi xuống, đều bị Trần bọn họ mấy cái cấp vớt đi rồi. Nàng chính là thật vất vả cướp được trong đó một cái. Nàng một bên đắc ý gặm, một bên nhìn Kiều Nha các nàng mấy cái ăn móng gà, vớt sủi cảo, còn có lại ăn rong biển thì, nàng cảm thấy, không ai có nàng ăn sảng. Bất quá, rau dưa cũng là ăn rất ngon, là các nàng các nữ nhân yêu nhất, cho nên nàng cũng muốn mau một ít gặm xong cái này chân, sau đó ăn nhiều một chút đồ ăn, cũng không thể bị các nàng mấy cái cấp phân quát xong rồi. Nô. Ăn một thân dầu mỡ, đợi chút ta cũng đi phao ao. Tiểu Nha trên tay động tác thực mau, gắp một phen rong biển phóng trong chén, vui vẻ thoải mái gặm cánh gà nói. Không có biện pháp, không thể trách nàng như vậy đoạt thực, đây chính là có tiền án, nếu là động tác không mau một chút, không nói được liền phải ăn không đủ no, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị chính là rất nhiều không sai. Nhưng là không chịu nổi bầu không khí hảo, vài người ăn lên liền không quan tâm. Chương 349, uống rượu. Phần 227. Mọi người ở đây muốn hướng suối nước nóng trì đi thời điểm, Tiểu Nha lại đối mọi người thần bí cười, nói là phải về trong phòng lấy một ít đồ vật. Mà chờ nàng trở lại thời điểm, liền bưng một cái mộc bàn, bên trong là một cái quen thuộc thùng gỗ, bốn cái mộc ly, còn có một cái mâm đựng trái cây. Đương nhiên, mâm đựng trái cây bên trong phóng cũng không phải là mới mẻ trái cây, mà là quả làm, mức. Tiểu, người kia thùng gỗ bên trong cái gì, thần thần bí bí. Nhìn thấy Kiều Nha trở về, ý trực tiếp lấy quá một bàn thượng thùng gỗ, trong mắt là nghi hoặc cùng tò mò, chỉ là vừa mở ra, kia quen thuộc hương vị một truyền ra tới, mọi người liền chấn kinh rồi. Ai, Kiều, ngươi như thế nào còn có rượu trái cây, nô, cái này hương vị, đây là tiểu tử quả rượu. Tiểu tử quả rượu, cũng chính là rượu nho. Kiều Nha đối mọi người cười, nói, hắc hắc, này các ngươi cũng không biết, dù sao là ta trộm giấu đi, nô. Đã có nửa năm nhiều, chính là ta cố ý phóng tới hiện tại, hương vị không tồi đi, tới, đều tới nếm thử. Tiểu Nha đem một bàn đặt ở một bên đá phiến thượng, sau đó bỏ đi áo ngoài hạ suối nước nóng, lười biếng dựa vào ở đá phiến thượng, lấy qua thùng rượu, cấp mấy người một ly thượng đều đổ một ly màu đỏ tím rượu nghiệp. Lấy ra tới tử quả rượu cũng không nhiều, thùng gỗ cũng không lớn, cấp bốn cái nắm tay đại cái ly đều đổ nửa ly, thùng gỗ bên trong liền còn dư lại nửa thùng. Nô, này hương vị. Lá cây là cái thứ nhất không có nhịn xuống, cái thứ nhất cái ly bị đảo thượng rượu lúc sau liền trực tiếp giành trước đoan đi rồi, nho nhỏ buồn một ngụm, tức khắc liền có chút bị sặc tới rồi. Gửi lên men thời gian lâu như vậy rượu trái cây, cồn hàm lượng, đã cao rất nhiều, cho nên mùi rượu nhi nồng hậu, nghe thời điểm khả năng không như thế nào chú ý, nhưng là vừa uống hạ, cảm giác đã có thể không có như vậy hảo. Làm ngươi uống nhanh như vậy làm cái gì? Lại không phải kia mấy cái đại nam nhân, uống rượu còn như vậy cấp. Bên này thanh các nàng mấy cái cũng từng người bưng một chén rượu, nhưng không có lá cây như vậy lỗ mãng, phía trước vị ngọt tương đối trọng rượu trái cây, các nàng đều là cái miệng nhỏ nhất uống. Hiện tại cái này vừa nghe liền cảm giác tương đối thuần hậu rượu trái cây, tự nhiên càng không thể nóng nảy. Khu khu, ta này không phải nghe thấy được mùi hương như sao, hơn nữa bị tiểu ẩn giấu thời gian lâu như vậy. Ta cũng tưởng uống uống nhìn đến đế là cái gì tư vị như tới, ta chính là không có quên, tiểu phía trước nói, này rượu phóng càng lâu, hương vị càng tốt tới. Lá cây bên này bắt một phen nho khô ăn xong, cuối cùng là cảm thấy tốt một chút, nàng đem ly rượu phóng tới bên người, trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không dám ở nếm thử, vẫn là chờ trong miệng kích thích mùi vị cấp đi xuống lại nói. Rượu đương nhiên là càng phóng càng thuần, ái rượu người tự nhiên liền cảm thấy càng tốt uống. Nhưng là ngươi cái này không thể uống rượu, còn không thích uống rượu, ta cảm thấy vẫn là thiếu chạm vào chút hảo. Tiểu Nha liếc lá cây liếc mắt một cái, nguyên bản là chuẩn bị đảo ít nhất một ly cấp tiểu nha đầu nếm thử, nha đầu này khen ngược, cấp khó dằn nổi đem đệ nhất ly cấp đoan đi rồi, liền cho nàng nói chuyện cơ hội đều không có, trực tiếp liền buồn tiếp theo mồm to, nàng cũng là rất bội phục này tiểu nha đầu dũng khí. Quả nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh điển hình, chẳng lẽ trước kia uống rượu trải qua, nàng liền cấp quên mất. Hắc hắc, tiểu, ngươi đừng nói như vậy sao, ta cũng rất thích uống, chính là có chút không quá thích đứng cái này mùi rượu nhi, ta cảm thấy vừa mới sản xuất ra tới cái kia rượu trái cây liền rất hảo uống. Nói xong, lá cây thật cẩn thận nhấp một chút rượu trái cây, cũng liền trên môi dính như vậy một chút rượu, sau đó liền tạp đi phẩm. Đó là nước trái cây mùi vị lớn hơn mùi rượu nhi đi. Một bên ý sen mồm, ngươi còn không bằng trực tiếp đi ép nước trái cây uống đâu. Lá cây nói cũng không phải là gây thành rượu trái cây, mà là rượu trái cây lên men một đoạn thời gian lúc sau, trải qua cuối cùng một đạo làm sáng tỏ lúc sau chất lỏng, lúc ấy mùi rượu nhi đều còn không có như thế nào ra tới. Muốn thật nói, cũng chỉ có thể nói là hương vị trọng một chút nước trái cây. Lại là lá cây nguyên bản liền tương đối thích uống nước trái cây, rượu trái cây nói, cũng chính là tìm kiếm cái lạ tâm lý. Cái này lá cây không dám nói tiếp nữa. Hảo, các ngươi liền không cần trêu ghẹo nàng. Thanh ở một bên nhìn lá cây đầu cũng không dám ngẩng lên, liên tiếp hướng trong miệng ném nho khô, trong mắt tràn đầy ý cười, nàng nói, lá cây, trong chốc lát ngươi cái ly bên trong rượu trái cây nếu là không có uống xong, khá vậy không thể lãng phí, liền đi cấp liệt uống sạch biết sao. Lá cây thâm giác chính mình bị coi thường, lẩm bẩm bĩu môi nói, khụ khụ, liền như vậy một chút rượu trái cây, ta như thế nào sẽ uống không xong, mới sẽ không cấp liệt uống đâu. Nói, hình như là vì chứng minh cái gì giống nhau, trực tiếp lại là mồm to một buồn, liền cho nàng rót hạ nửa ly rượu đi xuống, hiện tại hảo, đại gia rượu đều còn có nửa mãn đâu, nàng liền phải thấy đấy. Nhìn nàng như vậy hiếu thắng tiểu tính tình, Thanh các nàng mấy cái lắc đầu bật cười, cũng không biết muốn nói gì hảo. Thanh ngắm liếc mắt một cái lá cây kia nháy mắt dâng lên đỏ ửng, trộm đối bên người ý nói, hắc, ta nói lá cây này sẽ không trực tiếp say qua đi đi. Xem nàng đôi mắt đều mê hoặc, trên mặt đỏ ửng càng là, kia cũng không phải là bị suối nước nóng nhiệt khí cấp chỉnh ra tới, rõ ràng chính là uống rượu cấp uống. Nàng bên này đang nói, bên kia lá cây sắc thật đắc ý cười, giơ tay, dư lại về điểm này rượu trái cây lại bị nàng làm đi xuống, nàng vui tươi hớn hở lại đắc ý phi phàm đối với Thanh các nàng mấy cái cười nói, hắc hắc, nhìn, ta đều uống xong rồi, ai nói ta không thể uống rượu tới. So các ngươi lợi hại đi. Nói, nàng cơ cơ đầu, cảm giác đầu như thế nào có chút vượng đâu, có thể là bị nhiệt khí cấp nhiệt, tiểu đã từng nói qua, suối nước nóng chỉ không thể phao lâu lắm, bằng không sẽ choáng váng đầu, nàng khẳng định là phao có điểm lâu rồi. Như vậy tưởng tượng, nàng nết miệng cười, nói, nô, không được, các ngươi đều còn có nhiều như vậy, ta đều không có, này không công bằng, tiểu, còn có rượu đâu, mau cho ta ở đảo một chút. Nô, lại uống một chút, nàng liền không phao, đều có điểm choáng váng đầu, ở phao đi xuống, liền phải cùng tiểu nói như vậy, trực tiếp hôn mê ở suối nước nóng trong hồ, khó mà làm được, không thể phiền toái Thanh các nàng mấy cái đưa nàng trở về phòng, nói không chừng còn muốn ăn tiểu chuyên môn nấu khổ dược đâu, còn muốn cho liệt lo lắng. Lá cây còn có như vậy ý tưởng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tự cho là đắc ý cùng tiêu sái biểu tình, không nghĩ tới. Ở Thanh các nàng mấy cái trong mắt, lại là ngốc không lăng đăng, tràn đầy ngu đần. Hảo, không cần phải nói, nha đầu này tuyệt đối là một ly đảo, say, lại còn có ở uống say phát điên đâu, lại là, nàng chính mình còn không tự biết. Lá cây, ngươi đừng uống, đều say. Có chút kinh ngạc lá cây thế nhưng nhanh như vậy liền say, ý cùng Thanh hai người liếc nhau, sau đó tiến lên, một người một cái cánh tay, muốn đem lá cây cấp lôi ra suối nước nóng chỉ. Chỉ là, đã người say, là hoàn toàn không nói đạo lý. Say. Lá cây một phen đẩy ra hai người tay, đừng nói lúc này sức lực thật là đáng chết đại, ta không có say, sao có thể say, tiểu, ngươi ở đâu đâu, mau, đem ta cái ly mãn thượng, ta muốn ở uống một chút. Cầm một ly tay cầm lay động hoảng, ở kiều nha bên phải phương hướng, dùng sức múa may, lại là mang theo từng đợt sóng nhiệt, kiều nha ba người nhíu mày nhìn uống say phát điên lá cây. Đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra, về sau không thể làm nha đầu này uống rượu. Chưa bao giờ biết, nha đầu này là một ly đảo thể chế, hơn nữa say lúc sau là như vậy bộ dáng. Chương 350, có uống rượu. Làm liệt tiến bảo, đem lá cây mang về phòng đi thôi. Tiểu nha nhìn lá cây uống say phát điên, Thanh cùng ý hai người thế nhưng không thể bắt lấy nàng, tức khắc trong lòng càng thêm hết chỗ nói rồi. Đương nhiên, nếu nàng tới nói, tự nhiên là có cái kia tự tin bắt lấy lá cây, bất quá các nàng đều là lo lắng sẽ lộng thương lá cây, cho nên không dám có đại động tác. Bất quá, làm liệt tới, nghĩ đến sẽ càng tốt làm một ít, Kiều Nha có thể cảm giác được đến, từ kia thùng rượu trái cây bị mở ra lúc sau, kia mấy nam nhân liền ngao ngoe dục dịch bồi hồi ở phụ cận, nói vậy này suối nước nóng bên trong đồ vật, bọn họ cũng đều nghe được rõ ràng đâu. Ai, làm liệt tiến bảo. Ý có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kiều Nha, không có quan hệ sao? Có quan hệ gì, chúng ta lại không phải không có mặc quần áo. Kiều Nha rất là bất nhã trợn trắng mắt, các ngươi nếu là thẹn thùng nói, chúng ta không phải cũng là mang theo áo choàng, tạp dề sao, làm hắn tiến vào phía trước đem những cái đó mặc vào. Các nàng lúc này đây chính là đơn thuần lại đây phao phao, đuổi đuổi hỏa khí cùng dầu mỡ tới, lại không phải lại đây tắm rửa, tự nhiên còn ăn mặc bên trong quần áo. Này có cái gì không làm cho liệt tiến bảo. Thanh cùng ý hai người liếc nhau, hắc hắc, các nàng có thể nói, kỳ thật các nàng lo lắng nhất kỳ thật là Kiều Nha sao? Đúng là bởi vì hiểu biết đến Kiều Nha đối với riêng tư rất là coi trọng, phao tắm thời điểm, càng là không được các nam nhân tiến vào, cho nên các nàng mới có nảy vừa hỏi được chứ. Là các nàng chính mình nói, tự nhiên là không có gì quan hệ, thành như Kiều Nha theo như lời, các nàng lại không phải toàn quang. Hắc, ngươi không ngại là được. Thanh nói một câu, liền đi ra ngoài kêu liệt. Quả nhiên, kia mấy nam nhân nhóm liền đều ở bên ngoài tới lui đâu, thấy Thanh ra tới, cũng biết là bởi vì cái gì, liệt trực tiếp liền cùng Thanh đi vào, sau đó thực mau, liền thấy hắn đem bao vây kín mít lá cây cấp ôm ra tới. Nghe càng thêm rõ ràng mùi rượu nhi, chân bọn họ càng thêm đích sắc tin, phía trước nhàn nhạt hương vị, bọn họ thật sự không có nghe sai. Lá cây say chính là không rõ, ngươi đợi lát nữa đi cấp nha đầu này nấu một chén canh giải rượu, Tiểu nói, dùng linh chi nấu một chén nùng canh, uống thời điểm thêm một chút nước đường thì tốt rồi, như vậy lá cây sẽ thoải mái một ít. Ý bên này đem liệt cùng lá cây đưa ra tới, khả năng bởi vì là bị liệt ôm, lúc này lá cây chính là an phận thực, bất quá trong miệng lại vẫn là lẩm bẩm cái gì, nơi xa một ít nghe không rõ, nhưng là ý cùng liệt chính là thanh vừa vạn. Nha đầu này, còn nghĩ muốn cho Kiều cho nàng ở đảo một chén rượu đâu. Thật là chưa từ bỏ ý định nha đầu, ý lắc đầu buồn cười nhìn liệt ôm lá cây hướng trong phòng đi đến. Mắt thấy liệt đem lá cây ôm vào trong phòng đi, mà Kiều Nha các nàng mấy cái lại vẫn là ở suối nước nóng trong hồ đầu phao, ẩn ẩn tiếng cười nói, cùng với nhàn nhạt mùi rượu truyền ra tới, miên bản cỡ nào tra tấn người. Lại một phen vòng lấy chân cổ, làm mặt quỷ nói, hắc, trần, Kiều nơi đó như thế nào sẽ có hương vị như vậy hương rượu trái cây, khi nào giấu đi, ngươi cũng không biết. Trần thực vô tội trước mắt, nói, ách, ta là thật không biết ta. Kỳ thật hắn trong lòng đã khẳng định, lần này rượu trái cây, hẳn là Kiều nói cái kia trong không gian mặt cất giấu, bằng không hắn không có khả năng sẽ phát hiện không được, lại bọn họ mấy cái khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn nói. Hai người ngày thường như vậy thân mật, lại là ở cùng một chỗ, bên người có cái gì không có gì, chẳng lẽ Trần sẽ không rõ ràng lắm. Đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên Trần mới khẳng định. Cái kia rượu trái cây là Kiều từ cái kia trong không gian mặt lấy ra tới. Chỉ là, hắn lại là không biết, Kiều là khi nào tàng đi vào. Bất quá, kia rượu trái cây, hẳn là sẽ không rất nhiều mới là, bởi vì nhiều, vẫn là thực dễ dàng bị đại gia phát hiện. Nếu hắn biết, Kiều nha không gian không chỉ là có thể tàng đồ vật, còn có thể đủ loại đồ vật, phỏng chừng hắn liền sẽ không như vậy cho rằng. Kiều nha nhưng không có vong trong không gian mặt trộm tàng rượu. Nàng chính là có thể trực tiếp ở trong không gian mặt ủ rượu, muốn nhiều ít, chỉ cần trái cây cũng đủ, đó là có thể nhưỡng nhiều ít, tưởng nhưỡng nhiều ít đều có thể. Mà hiện tại, Tiểu Nha càng là cân nhắc phải dùng lương thực ủ rượu. Đương nhiên, bởi vì này ủ rượu công nghệ quá mức phức tạp, cho nên cái loại này phức tạp trình tự khẳng định là lộng không ra, chỉ có thể nhìn xem, có thể hay không đơn giản hóa bản làm ra tới. Phần 228. Đương nhiên, này hết thể đều có Tiểu Linh hỗ trợ phân tích đi làm. Đương nhiên, này đó đều là Trần không biết. Bởi vì đoán được rượu trái cây xuất xứ, mà cái này Trần là không thể đủ nói cho lại bọn họ, liền tính bọn họ là tốt nhất huynh đệ cũng giống nhau. Đây là Kiều giấu đi, ta cũng không thể đem nàng thứ gì đều kiểm tra một lần không phải. Nhìn mấy cái các huynh đệ trong mắt nhìn gần, Trần lại nói. Hắc, ta nói huynh đệ, nếu Kiều trong tay có rượu trái cây, kia có thể hay không? Có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Tự nhiên là có thể hay không từ Kiều trong tay lấy một ít rượu trái cây ra tới. Nói, bọn họ đi vào nơi này thời điểm, cũng là mang theo không ít rượu trái cây lại đây. Đáng tiếc, bọn họ một đám đều không hiểu được tiết chế. Rượu trái cây vừa mới mang lại đây lúc ấy, đã bị bọn họ hai ba thiên cấp uống xong rồi. Vì thế, hiện tại, rất dài một đoạn thời gian, bọn họ đều phải quên rượu trái cây rốt cuộc là cái gì tư vị nhi. Nói, trong nhà có một cái nghiêm túc bạn lữ, thật là một kiện thực vất vả sự tình a. Rõ ràng các nàng đều đủ như vậy nhiều rượu trái cây tới, chính là bọn họ lại căn bản là uống không đủ, không được uống a. Nói, có hay không thú nhân, như bọn họ như vậy. Nô, không được, nếu là Kiều giấu đi, khẳng định là các nàng mấy cái muốn uống, phỏng chừng cũng sẽ không có nhiều ít. Tuy rằng Trần cũng rất tưởng nghiệm rượu tư vị, nhưng là không cần tưởng cũng biết, nếu Kiều thật sự nguyện ý cho bọn hắn, không cần chính bọn họ nói, cũng sẽ trực tiếp cho bọn hắn, nếu không muốn nói, bọn họ nói cũng vô dụng à. Còn nữa, có thể giấu đi rượu trái cây, tưởng cũng biết sẽ không có nhiều ít, các nàng chính mình đều không đủ uống, sao có thể sẽ cho bọn họ, hơn nữa hắn cũng luyến tiếc làm kiểu cấp nhường ra tới. Lại bọn họ mấy cái đều là không có tiết chế, thật muốn cho bọn hắn, cũng là trực tiếp đương thủy cấp nhanh chóng uống xong. Uy, ngươi sao lại có thể như vậy, ngươi đi hỏi hỏi bái. Hừ, đừng tưởng rằng bọn họ nhìn không ra tới, không chừng tiểu tử này ở trong tối trộm uống lên nhiều ít đâu. Ai, nói, thanh các nàng mấy cái như thế nào liền không biết học kiểu, cũng tàng một ít rượu đâu. Nếu là các nàng mấy cái cũng ẩn giấu một ít, hiện tại bọn họ khẳng định liền sẽ không như vậy khổ bước đi. Muốn hỏi các ngươi chính mình đi hỏi, ta sẽ không đi. Trần Kiên Định nói, làm hắn đi hỏi, này nhiều ngượng ngùng à, liền tính kiểu là hắn bạn lữ, hắn ra mặt cũng không có như vậy hầu được không. Hắn biết nếu là hắn đề ra kiểu khẳng định sẽ cho, nhưng chính là như vậy, hắn mới càng không đành lòng mở miệng được chứ. Hắc, tiểu tử, ngươi không đi liền tính, không có ngươi, chúng ta còn có bạn lữ đâu, quay đầu lại ta liền hỏi một chút nhà ta. Lại bọn họ mấy cái kỳ thật cũng không có như thế nào nghiêm túc, càng nhiều nhưng là vui đùa thành phần, lại thấy Trần nghiêm túc thực, tức khác liền có chút vô ngữ lên, bất quá liền tính là như vậy, bọn họ mấy cái vẫn là có chút không cam lòng. Này nếu là không có ngửi được mùi rượu nhi còn hảo, nhưng đều đã nghe thấy được, lại không uống đến một ngụm, phỏng chừng tương lai rất dài một đoạn thời gian, đều phải nhớ mãi không quên, này nhưng như thế nào cam tâm đâu. Chương 351. Cuối cùng, mọi người là uống đến rượu, lại không phải Trần đi cấp kiểu nha nói, hoặc là lại bọn họ mấy cái cùng ý các nàng nói, mà là kiểu các nàng mấy cái phao xong tắm lúc sau, trực tiếp đem dư lại nửa thùng rượu cấp dư lại, trực tiếp để lại cho Trần bọn họ. Lại qua một đoạn thời gian, trong sơn động đồ ăn đều mọc ra tới, tuy rằng nói không có bên ngoài trong rừng mặt lớn lên như vậy hảo, nhưng xác thật là lớn lên thực hảo, có thể ăn. Ai nha, củ cải vẫn là như vậy tiểu, còn không thể ăn đâu. Ý bên này nhìn nhìn mọc ra tới tươi mới đồ ăn mầm, tùy tay hái được một phen cải thìa, sau đó liền đi lật tới lật lui củ cải, lại thấy lộ ra bùn đất mặt ngoài củ cải trắng, lại vẫn là chỉ có ngon cái như vậy đại điểm. Này nếu là muốn ăn củ cải xương sườn canh, đến phải chờ tới khi nào a? Cái này củ cải vốn dĩ liền phải trường một ít thời gian, bất quá này củ cải mầm cũng rất nộn, hẳn là cũng có thể ăn, nếu thật sự chờ không kịp củ cải nói, trích một phen củ cải mầm trở về xào cũng có thể a. Tiêu Nha ở bên kia hái được một phen rau thơm, nghe được bên kia đáng tiếc thanh âm, tùy ý nói. Vừa lúc này đó đồ ăn không ít đều có thể ăn, chúng ta giữa trưa xào một ít, ở làm một ít sủi cảo, các ngươi có hay không muốn ăn? Hái được cải thìa, hái được rau thơm, lại hái được một ít đại diệp đồ ăn, mấy người liền ra sơn động, lại lần nữa đem sơn động phong hảo, mang theo sung sướng tâm tình, Tiểu Nha đột nhiên có chút muốn ăn sủi cảo. Sủi cảo à, ta cũng muốn ăn, bất quá ta không muốn ăn nấu, ta muốn ăn trưng sủi cảo cùng sủi cảo chiên, hắc hắc. Đến lúc đó nhiều làm một ít, chúng ta nhiều chiên một ít sủi cảo, phóng còn có thể đương đồ ăn vặt ăn. Nô, không cần nhiều chiên, thứ này còn muốn hiện làm mới ăn ngon, chúng ta có thể nhiều bao một ít, sau đó trực tiếp phóng tới trong viện đông lạnh, khi nào muốn ăn, đều có thể đi lấy một ít nấu chín, nô, bánh bao hoặc là, cũng có thể cùng nhau bao. Dù sao đều là phải làm nhân. À, thật sự sao, kia hóa ra hảo, có thể làm đều làm một ít đi. Chúng ta cũng là thật lâu không có làm. Hành, vậy trở về chuẩn bị đi. Trở lại nấm phòng, Tiểu Nha từ trong phòng bếp lấy ra một ít cây tể thái làm thao. Tuy rằng cây tể thái làm không có mới mẻ cây tể thái như vậy ăn ngon, không có như vậy tươi mới. Bất quá này đó cây tể thái cũng đều là dùng nhất tươi mới cây tể thái phơi thành. Hương vị cũng kém sẽ không quá kém. Ở băm một ít khô bò đi vào, cây tể thái có thể thực tốt trung hòa thịt bò mùi tanh. Dù sao tổn thịt bò bánh bao hoặc là sủi cảo, Tiểu Nha là không thế nào thích, nhưng thật ra tổn thịt dê, chỉ cần gia vị hảo, nàng nhưng thật ra có thể tiếp thu. Mọi người đều là quen thuộc đại gia lẫn nhau khẩu vị, cho nên lựa chọn tài liệu thời điểm, đều là đại gia thích ăn, cho dù có không thế nào thích, lại cũng không phải nói không ăn đồ vật. Ta lộng một chậu mặt nhi, phân một nửa dùng để lên men làm bánh bao, còn có một nửa làm sủi cảo, lá cây ngươi cùng ta cùng nhau cùng mặt. Ở Kiều Nha đi kia đồ ăn làm cùng thịt khô thời điểm, bên này ý cũng đi đem bột mì lấy ra tới, tiếp đón lá cây cùng nhau, hai người nhanh chóng đem mặt nhi cấp hòa hảo. Bên kia thanh lại là thuần thục rửa sạch hành gừng tỏi, đem này đó ngẫu nhiên đọc băm thành mạng, trong chốc lát có thể trực tiếp thêm ở nhân bên trong. Bên ngoài, Trần bọn họ mấy cái thẳng đến Kiều Nha các nàng muốn làm cái gì thời điểm, đã phân công hợp tác rồi, băm xương cốt nấu canh xương hầm, chặt thịt nhân, tẩy nồi nhóm lửa, tóm lại sẽ không làm bất luận cái gì một người nhàn rỗi. Kiều Nha bên này dùng nước gấm chắc một bên thủy, sau đó làm theo bên người Trần cầm đi cùng thịt bò cùng nhau băm, mà nàng liền đi cán bột đi, cùng thanh hai người cùng nhau cán bột ra, các nàng hai cái là mọi người chung cán bột ra cán tốt nhất. Cho nên đương nhiên cái này việc liền rơi xuống các nàng trên người. Bên kia lại đã đem thịt dê cấp băm hảo, vừa lúc cũng cán hảo một ít ra mặt, lá cây cùng ý hai người liền bắt đầu làm vằn thán. Bên kia chỉ cũng đem vài loại nấm rửa sạch hảo, rửa theo trước kia nấu cơm, cũng băm thành mảnh vỡ, tê rất thủy, cùng liêu nha thu thịt mặt cùng nhau dùng gia vị ướp, đây là chuẩn bị dùng để làm bánh bao nhân. Sủi cảo làm được một nửa thời điểm, bên kia bột mì cũng lên men hảo. Cũng có thể làm bánh bao. Tuy rằng Trương bọn họ liền mấy cái bao bánh bao tướng mạo không tốt, bất quá cũng không đến mức sẽ lòi, chỉ cần có thể ăn, bề ngoài gì đó cũng liền không có gì quan hệ. Đồ vật còn không có làm tốt, canh xương hầm đã tản mát ra nồng đậm mùi hương, lúc này nhi, lá cây cùng ý liền không nhịn xuống, trực tiếp ném xuống trong tay việc, liền đi thịnh canh uống lên. Nhìn hai người cấp khó dằn nổi bộ dáng, mọi người buồn cười lắc đầu, lại không có ngăn cản. Trần nói, Kiều, thời tiết này lạnh, nhiệt canh đã hảo, dư lại việc chúng ta tới làm liền hảo, ngươi còn có thanh cũng đi uống chén nhiệt canh đi. Một bên, Trương cũng đem tỉnh ngủ hoa nhi cấp ôm ra tới, giao cho thanh, nói, thanh, ngươi cũng đi uống nhiệt canh. Trần nói không sai, dư lại giao cho chúng ta làm thì tốt rồi, hoa nhi hẳn là cũng là đói bụng, cháo co vẫn luôn ôn, ngươi mang theo nàng cùng đi ăn cái gì đi. Như vậy nhiều người. Chỉ là làm một ít bánh bao cùng sủi cảo, tốc độ vẫn là thực mau, Tiểu Nha nhìn xem, cũng cảm thấy có hay không nàng ở đều không sao cả, vì thế cũng liền không ở tranh cái này. Từ thanh trong tay đem hoa nhi cấp đoạt lấy tới, nói, kia dư lại liền giao cho các người, ta cùng thanh các nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sủi cảo bao xong, liền có thể trực tiếp hạ đến trong nồi đi, sớm một chút ăn cơm cũng không có việc gì. Xoay người lại đối bất đắc dĩ thanh cười nói, Hảo, ta đều đã lâu không có cùng Hoa Nhi chơi, nàng liền trước cho ta ôm trong chốc lát, yên tâm ta sẽ cho nàng uy cháo ăn, sẽ không đói đến nàng, ngươi đi trước uống nhiệt canh. Ngươi nếu là thích, vậy ngươi mang theo, ta khẳng định là không cùng ngươi đoạt, vừa lúc ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tuy rằng, việc nặng đều làm Trương bọn họ mấy cái cấp làm, nhưng vụn vặt sự tình, cũng là rất mệt. Đương nhiên, quan trọng không phải cái này, mấu chốt chính là... Mang hài tử chính là một kiện phi thường mệt sự tình. Tiêu nguyện ý tiếp nhận, nàng thật là ước gì đâu. Tiêu Nha cười cười, liền bắt đầu trêu đùa khởi Hoa Nhi tới. Hiện tại tiểu gia hỏa Nhi còn không có khóc, nàng tự nhiên là hiếm lạ thực, tiểu gia hỏa tâm tình hảo, nhạc gác cũng hảo chơi đâu. Nhưng nếu là tiểu gia hỏa này gào, kia nàng chính là tránh chi e sợ cho không kịp tới, sao có thể còn sẽ vui tươi hớn hở ôm. Ném tới không kịp đâu. Tựa như thanh tưởng như vậy, hai tử cũng không phải là hảo mang, đặc biệt là làm ầm ĩ thời điểm, thiệt tình là có đập đầu xuống đất xúc động, kia quả thực chính là tiểu ma quỷ, đâu giống hiện tại chính là một cái tiểu công chúa tới. Đúng không, Hoa Nhi, tới cấp gì cười một cái, nô, bằng không kêu một tiếng gì tới nghe một chút. Tiểu Nha bưng nóng hầm hập cháo thịt, cái muỗng để sắt vào tiểu gia hỏa cái miệng nhỏ biên nhi, chính là không cho nàng ăn, xem tiểu gia hỏa cấp cùng ngươi cấp tiểu bộ dáng. Môi đến chờ đến tiểu gia hỏa muốn khóc cho ngươi xem thời điểm, tiểu nha mới có thể đem cháo cho nàng ăn xong, nàng chơi càng thêm hăng say. Một bên thanh cũng rất yên tâm, hoàn toàn không lo lắng nhà mình quê nữ, tương phản, nàng còn cùng ý cùng lá cây ba người vây xem nhạc A, thỉnh thoảng còn trực tiếp tham dự trong đó trêu đùa. Nô, thật vì tiểu gia hỏa đáng thương. Bên ngoài, chân bọn họ mấy cái đang ở làm kết thúc công tác, bên hai nghe được bên trong phòng khách tiếng cười. Khoe miệng đều gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Chương 352, đừng thành tiểu quỷ. Kiều, ngươi rượu trái cây là ngươi từ kia trong không gian mặt lấy ra tới. Trần cùng các huynh đệ phao xong suối nước nóng lúc sau, về tới phòng, Kiều Nha lúc này còn không có ngủ, đang ở trong phòng luyện thể đâu. Đây là một loại tương đối nhu hòa thể thuật, ở bên này luyện, cũng không sẽ có vẻ quá mức khác người, không giống nàng học một loại khác, đại khai đại hợp thể thuật, tương đối thích hợp nữ tử rèn luyện. Đương nhiên, nói là như thế này nói, kỳ thật loại này cấp thấp thể thuật, ở ngục giam tinh bên ngoài, là không có người sẽ đi luyện, vô hán, thật sự là quá mức cấp thấp, bên ngoài bình thường lưu hành toàn dân thể thuật, cũng chính là nàng nói nàng học một khác bộ thể thuật, so với hiện tại này bộ thể thuật, chính là cao thâm đến nhiều. Cũng đúng là bởi vì ngục giam tinh đặc thù, mới có thể phổ cập như vậy cấp thấp thể thuật, này không phải nói ngục giam tinh còn dân chủ đều làm cho bọn họ có thể thuật học, hoàn toàn là bởi vì ngục giam tinh tinh dân, kia đều là muốn phục dịch, có chút lao dịch thực nặng nghề, không có một cái tốt thân thể, căn bản là làm không tới. Cho nên, vì có thể làm tinh dân nhóm có một cái khỏe mạnh, tương đối cường đại một ít thân thể, cũng có thể đủ càng tốt phục dịch, cho nên này bộ ôn hòa thể thuật, liền đúng thời cơ mà sinh. Trần tiến vào thời điểm, vừa lúc Tiểu Nha cũng đem nguyên bộ thể thuật cuối cùng một động tác làm xong, kết thúc công việc lúc sau, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở da thú thảm mặt trên. Phần 229 Nô, là trong không gian mặt lấy ra tới, phía trước củ thời điểm thả một ít đi vào, hương vị thế nào? Hợp không hợp ăn uống? Dựa theo Kiều Nha xem ra, kia rượu nho cồn độ kỳ thật đã mang cao, hẳn là sẽ tương đối thích hợp thú nhân khẩu vị. Trần ánh mắt tối sầm lại, ẩn ẩn có một cổ ủy khuất nhìn Kiều Nha, nói, không có uống đến, rượu trái cây bị lại bọn họ kia mấy cái cướp đi uống sạch. Thật là một ngụm đều không có để lại cho hắn tới, kia mấy cái hôn đản còn mỹ danh rằng, Kiều Nha nơi này khẳng định còn có, làm hắn muốn uống nói, trực tiếp tìm Kiều, thật là quá kỳ cục. Kiều Nha sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, cũng biết lại bọn họ mấy cái vì sao trực tiếp liền không cho Trần uống rượu. Kiều Nha cười, trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra một thùng, cùng bên ngoài cái kia giống nhau thùng rượu ra tới, nói, nặng, ngươi uống cái này đi. Nói, nàng vẻ mặt cười xấu xa, nói, nô, làm cho bọn họ mặt nhi uống, cũng không cho bọn họ uống, thèm chết bọn họ đi. Cho dù đã không phải lần đầu tiên xem, nhưng là lại lần nữa nhìn thấy Kiều Nha trống rỗng lấy ra đồ vật, Trần trong lòng vẫn là thực chấn động, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, có chút bất đắc dĩ nói, không được, ta còn là trộm uống hảo. Nếu là dám đảm đương bọn họ mấy cái mặt thèm bọn họ, liền tính hắn lại như thế nào tự tin cường đại, cũng tuyệt đối chống cự không được bọn họ vài người, đến lúc đó chẳng phải là lại phải bị bọn họ đoạt đi rồi. Hắn mới không có như vậy buồn. Nghĩ, đã càng chút gấp không chờ nổi mở ra thùng rượu cái nắp, một cổ mùi rượu thơm nồng truyền ra tới, Trần thật sâu hít một hơi, tiếp theo chính là vẻ mặt say mê. Quả nhiên, này rượu vẫn là muốn phóng trường một ít thời gian sẽ càng tốt uống. Quang hương vị liền như vậy mê người, có thể muốn gặp, kia hương vị tuyệt đối so với phía trước uống qua sở hữu rượu trái cây, đều phải tới mỹ vị. Ta không phải đã sớm đã nói qua, các ngươi mấy cái thiên nhịn không được. Tiểu Nha trợn trắng mắt, mau, nếm thử xem, ngươi sẽ không hối hận, về sau đủ rượu trái cây, cũng không thể như vậy nóng nổi. Cái này sao có thể nói chuẩn, Trần bất đắc dĩ nghĩ đến, nếu phía trước giấu đi rượu trái cây đều tụ ở bên nhau nói, có lẽ còn khả năng, bởi vì liền tính bọn họ mấy cái như thế nào có thể uống, cũng không có khả năng lập tức liền đem như vậy nhiều rượu trái cây toàn bộ cấp uống xong. Cho nên, nói vậy, hẳn là có thể đủ lưu lại như vậy mấy thùng, thời gian tương đối lớn lên, nô, hẳn là đi. May mắn Kiều Nha là không biết Trần trong lòng ý tưởng, bằng không, nói không chừng là liền xem thường đều lười đến phiên, thật sự là quá hết chỗ nói rồi hảo. Còn nghĩ như vậy nhiều rượu, uống không xong mới có thể lưu lại như vậy điểm, tính làm lưu lại thời gian lớn lên. Tính, xem các ngươi mấy cái cũng nhịn không được, vẫn là đến xem chúng ta. Cho nên nói, nàng phía trước đem nhưỡng tốt rượu giấu đi, vẫn là rất có dự kiến trước. Chờ chúng ta nhưỡng rượu nhiều, các ngươi có thể uống cái đủ. Nàng cũng không tin. 3 năm tàng rượu xuống dưới, này một đám thật đúng là có thể đem các nàng rượu đều cấp uống hết. Không phải nói muốn khai tiệm rượu từ sao, không lo lắng chúng ta đem rượu đều uống hết. Trần có chút kinh ngạc nghe được Tiểu Nha lại là như vậy nói, ý tứ là đến lúc đó hồi thôn, liền không hạn định bọn họ uống rượu lượng. Tiểu Nha lại là một cái xem thường, nói, mị đến người, thanh các nàng mấy cái ta mặc kệ, rượu của ta chính là phải làm trao đổi vật phẩm, mỗi ngày chỉ cho phép ngươi uống một chút. Ta nhưng không nghĩ trong nhà có một cái đại tiểu quỷ. Thanh các nàng mấy cái, nàng mặc kệ, cũng quản không được, nhưng là Trần nói, trong nhà vẫn là nàng định đoạt, nàng nhưng không nghĩ trong nhà dưỡng một cái tiểu quỷ ra tới. A Trần một vào đầu, tiểu, ngươi yên tâm, chúng ta uống rượu vẫn là rất có đúng mực, săn thú trước sau sẽ không uống rượu hỏng việc. Từ lần đầu tiên Thanh lần đầu tiên uống rượu một ly đảo lúc sau, bọn họ cũng đã biết rượu uy lực, cho nên săn thú trước sau, căn bản là sẽ không hét lớn đặc uống, nhiều nhất chính là uống xoàng hai ly, kia hoàn toàn không có ảnh hưởng. Sở dĩ sẽ cho kiểu như vậy không tốt ấn tượng, hẳn là bọn họ ra tới rèn luyện, tình huống có điều bất đồng, bọn họ không cần có bao nhiêu cố kỵ, hơn nữa phía trước nhượng ra tới rượu, cũng xác thật đối bọn họ không có bao lớn ảnh hưởng, cho nên mới uống mánh một ít, nhưng kỳ thật, bọn họ thật sự thực biết đúng mực. Các ngươi chính mình biết liền hảo. Tiểu Nha đương nhiên biết Trần bọn họ mấy cái đều có chừng mực, bằng không nàng sao có thể mặc kệ. Bất quá nên nói vẫn là muốn nói, cũng tỉnh tương lai có điều hiểu lầm. Trần hắc hắc ngây ngô cười, không có đang nói cái gì. Nhìn bộ dáng của hắn, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, lại lấy ra mấy thùng rượu trái cây ra tới, cũng không phải chỉ một tiểu tử quả rượu, hơn nữa thời gian cũng không có như vậy lớn lên, còn có khác rượu trái cây, nàng nói, này đó cho ngươi. Ngươi cùng lại bọn họ một người một thùng, lại nhiều liền không có, các ngươi tỉnh điểm uống. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch, Trần đôi mắt kêu kêu một cái ánh sáng, nô, chờ thêm mấy ngày tự cấp bọn họ, làm cho bọn họ cấp quýnh lên. Tùy ngươi đi. Một câu nói xong, Tiểu Nha xoay người, nhắm mắt bắt đầu ngủ. Đi vào nơi này đã thói quen muốn ngủ trưa, hơn nữa cái này thời tiết, khác đều không thể làm, cũng làm không được. Vẫn là hòa chăn nhất thoải mái. Tiểu Nha và ổ chăn đã hồi lâu, hơn nữa trong phòng cũng có chậu than, cho nên lúc này, ổ chăn đã thực ấm áp, Tiểu Nha thoải mái than thở cả đời, thực mau liền nặng nề ngủ. Trần thực mau liền cảm giác tới rồi Tiểu Nha trạng thái, tới gần vừa thấy, quả nhiên, Tiểu Nha đã vẻ mặt thích ý thoải mái ngủ rồi, lập tức duỗi tay sờ sờ nàng hoạt nộn mặt, trong mắt tràn đầy sủng nịch mỉm cười. Tiểu là hắn liếc mắt một cái liền nhìn chung. Nguyên bản cho rằng dựa theo Kiều Nha ngay từ đầu lạnh nhạt tính tình, khẳng định không có khả năng sẽ nhanh như vậy đoạn thời gian phải thường mong muốn, nào biết sự thật lại là so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một ít. Chỉ là nửa năm, Kiều Nha liền đồng ý hắn theo đuổi, hơn nữa hiện tại còn ở bên nhau, chỉ có thể trở về, là có thể đủ kết lữ, mỗi lần vừa nhớ tới, hắn chính là trong lúc ngủ mơ đều là cười. Có thể được này bạn lữ, hắn cả đời này cũng liền trọn vẹn. Chương 353, vào đông đem đi. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, dài dòng mùa đông cũng một ngày nào đó sẽ trôi đi, Tiểu Nha đám người rốt cuộc nên đón lại một cái mùa xuân. Một cái ánh nắng tươi sáng, thanh phong từ từ buổi sáng, Tiểu Nha vài người ra tới thông khí, đột nhiên liền phát hiện sơn cốc rất nhiều địa phương, đều mọc ra tân mầm. Bên ngoài bông tuyết còn không có hóa đi, phong cũng đã không ở như vậy lãnh lệ, ít nhất so với mùa đông ngày muốn hảo chút. Nơi này mùa xuân cũng không có so mùa đông càng thêm băng hàn. Ai nha, Tiểu, các ngươi lại đây nhìn xem, cái này có phải hay không tròn tròn đồ ăn? Tròn tròn đồ ăn là một loại lớn lên thực viên rau dại, bởi vì lớn lên viên, cho nên bị các nàng mấy cái trực tiếp gọi tròn tròn đồ ăn, nguyên nhân chính là vì chúng nó diện mạo, cho nên mọi người có thể thực dễ dàng liền phát hiện chúng nó. Bên này lá cây liền chỉ vào trên mặt đất, rơi rụng mấy cái tiểu mầm bao. Sung sướng chiều Kiều Nha các nàng mấy cái kê. Giống nhau rau dại ở còn không có sinh trưởng lên thời điểm, căn bản là rất khó nhìn ra tới, nó rốt cuộc là rau dại vẫn là cỏ dại, nhưng là tròn tròn đồ ăn liền không giống nhau, liền tính là còn chỉ mọc ra một chút, là có thể đủ xác định nó chính là tròn tròn đồ ăn. Ai làm đối phương lớn lên như vậy đặc biệt đâu? Đương nhiên, liền tính bề ngoài thượng nhìn không ra tới cũng không có quan hệ. Bởi vì ở mùa đông còn chưa tới thời điểm, các nàng liền biết trong sơn cốc mặt rau dại phân bộ, các nàng tự nhiên biết nơi nào sẽ có rau dại. Nô, rau dại đều mọc ra tới, ở quá một đoạn thời gian, chúng ta liền có rất nhiều rau dưa ăn, nô, còn có trái cây, ở quá một đoạn thời gian, cũng có rất nhiều đi, hắc hắc, không biết khu vực này có hay không cái gì đặc biệt trái cây. Chờ chúng ta đi xem qua lúc sau sẽ biết. Hắc hắc. Nơi này ta cảm thấy rất không tồi, mùa đông cũng không có chúng ta thôn bên kia như vậy băng hàn, còn có một cái suối nước nóng, hắc hắc, cũng không biết vì cái gì tốt như vậy địa phương, thế nhưng không có bộ tộc ở chỗ này an cư. Chẳng lẽ là nơi này địa thế thật không tốt? Nô, chính là cái loại này, thường xuyên, thường thường liền sẽ phát sinh mà hãm, đất nước, cho nên liền tính cái này địa phương ở như thế nào hảo, cũng không có bộ tộc ở chỗ này định cư. Năm nay mùa đông chúng ta ở bên này an ổn vượt qua, sang năm chúng ta đi chỗ nào? Muốn nói lộ tuyến đều là ra tới phía trước đều giả thiết hảo, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, kiến thức tới rồi thiên hồ nước hoàn cảnh, các nàng cũng nghĩ sang năm mùa đông cũng có thể quá đến thoải mái một ít. Như vậy, bọn họ liền phải hảo hảo kế hoạch một phen. Đến nỗi năm thứ ba mùa đông nhưng thật ra không cần lo lắng, bởi vì muốn chạy về một thôn, cho nên năm thứ ba mùa đông không cần suy nghĩ. Tiếp theo cái mùa đông sự tình còn xa đâu, không cần hiện tại liền vội vã suy xét đi. Nguyên bản phía trước liền nói là muốn lấy một thôn vì khởi điểm, dựa theo thời gian, muốn đi rèn luyện địa phương hình thành một vòng tròn, trung điểm, cũng chính là rèn luyện kết thúc thời điểm, vừa lúc muốn vòng hồi một thôn, như vậy liền sẽ không lãng phí quá nhiều thời giờ ở trên đường. Thú nhân đại lục rất lớn thực quảng, liền tính các nàng này một năm đi qua không ít địa phương, trong lúc còn lại trở về quá hai lần, trở về lộ cũng theo tới khi lộ hoàn toàn không giống nhau, nhưng là các nàng cũng chỉ là đi rồi một cái rất nhỏ gấp thôi. Bọn họ lúc ban đầu kế hoạch, cũng chỉ là xác định một cái phạm vi lớn, đến nỗi càng tinh tế lại là không có, chính là vì để ngừa ngoài ý muốn. Hiện tại bọn họ đi vào thiên hồ nước, còn không ở kế hoạch phạm vi ở ngoài, nhưng nếu thật muốn vì một cái mùa đông sinh hoạt vấn đề, liền cố ý đi tìm như vậy một chỗ, kia suy xét sự tình liền nhiều một ít. Nhưng, cũng không phải là sự tình gì đều có thể đủ ở trong dự liệu, ngoài ý muốn nhiều đi. Ở Kiều Nha xem ra, càng thích hợp bọn họ, chính là ở phạm vi lớn, đại phương hướng nhất trí bất biến dưới tình huống, vừa đi vừa nhìn. Ai, đúng vậy, hiện tại liền tính là suy xét, cũng không chỗ suy xét ta, chúng ta vẫn là đi một bước xem một bước đi. Bên này khu vực, căn bản chính là bọn họ không có đi quá, nếu là phía trước tả hữu phía sau có cái gì, bọn họ căn bản liền không biết, muốn được đến tin tức, tự nhiên vẫn là muốn tìm được sinh hoạt tại đây khu vực thú nhân bộ tộc, mới có thể nghe được tin tức. Chỉ có nghe được tin tức, bọn họ cũng mới có thể đủ biết, rốt cuộc địa phương nào, có càng thích hợp các nàng qua mùa đông địa phương. Hiện thực bị như vậy một phân tích, hảo đi, chỉ có thể héo, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kỳ thật cũng không có gì hảo lo lắng, ta cảm thấy bên này nhiệt độ không khí muốn so chúng ta một thôn bên kia ấm áp, như vậy chúng ta theo thiên hồ nước đi phía trước đi, nói không chừng nhiệt độ không khí còn muốn càng cao một ít. Đến lúc đó, chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi, chờ tới rồi cái thứ hai mùa đông ngày, liền có thể tuyển một chỗ tương đối ấm áp địa phương cư trú xuống dưới, chờ mùa đông qua đi, chúng ta liền có thể trở về đi rồi, nói không chừng là có thể dám ở cái thứ ba mùa đông ngày phía trước trở lại thôn. Tiểu Nha nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Ai, Tiểu nói giống như rất có đạo lý. Thanh trầm tư, tuy rằng nàng kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không biết sự thật có phải hay không như Kiều Nha nói như vậy, chờ chúng ta ở bên này tìm được bộ tộc, hỏi một chút tình huống, liền biết thế nào. Hảo, chuyện này còn quá xa, chúng ta vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều, này cũng rau dại một ngày một cái dạng, phỏng chừng chúng ta chờ mấy ngày là có thể ăn. Hảo, này phong còn lạnh đâu, chúng ta vẫn là mau chút trở về đi. Ở các nàng phía sau cách đó không xa trần đám người, nghe Kiều Nha các nàng vài người nói. Tức khắc có chút bất đắc dĩ liếc nhau, mắt thấy vài người liền phải nhằm vào cái thứ hai mùa đông ngày sinh hoạt tham thảo một phen, lại lúc này mới ra tiếng đánh gãy. Phần 230. Lại không nhắc nhở con hảo, nay vừa nói, thật đúng là cảm giác có chút lạnh, thanh mấy cái vội vàng trở về đi. Nô, ta đi kho hàng lấy một ít ướp liêu nha thú xuống nước, chúng ta giữa trưa xào một cái bạo xào ruột già, các ngươi ai muốn ăn, nếu đều phải, ta liền nhiều lấy một ít. Nếu không muốn ăn, ta liền không lấy như vậy nhiều. Hôm nay mọi người đều thống nhất khởi tương đối chế, rửa mặt hảo ra tới, không sai biệt lắm chính là nửa buổi sáng thời gian, phía trước còn ở bên ngoài chậm trễ một ít thời gian, hiện tại bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cũng không tính sớm. Nô, bạo xào ruột già sao, ta muốn ăn. Lá cây đầu tiên phát biểu thanh minh, tiểu hôm nay nghĩ như thế nào muốn xào ruột già, phía trước làm ngươi xào một cái. Ngươi như thế nào đều không đồng ý, còn nói thượng hỏa tới. Ở Kiều Nha còn không có tới một thôn phía trước, mặc kệ là thú nhân vẫn là giống cái, mặc kệ là có ăn mùa, vẫn là thiếu ăn mùa đông ngày, động vật nội tạng, từ trước đến nay chính là đại gia sở ghét bỏ tồn tại. Thú nhân xử lý thú thịt thời điểm, là trực tiếp liền đem nội tạng toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không mang về tới. Giống cái nhóm cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ đi xử lý nội tạng ăn, chưa từng có quá, dù sao cũng là như vậy dơ đồ vật. Nhưng là Kiều Nha tới lúc sau, đã có thể không giống nhau, cái gì bạo xào ruột già, nướng ruột già, lỗ nội tạng, lỗ gà rừng móng vuốt, thú chân gì đó, đó là cái gì đều có vô hạn khả năng, tuyệt đối là các thú nhân hoàn toàn tưởng tượng không đến. Nhất mấu chốt chính là, Kiều Nha làm được này đó, còn phi thường ăn ngon, ăn một lần liền nghiện, làm người nhớ mãi không quên. Ra tới lúc sau, các nàng càng là hưởng thụ giống nhau, bị Kiều Nha dạy dỗ, học xong không ít hảo đồ ăn, thật thật là nằm mơ giống nhau, bất quá muốn nói xử lý xuống nước tay nghề, lại vẫn là Kiều Nha sở trường nhất. Cho nên mọi người đều chờ Kiều Nha làm mấy cái sở trường hảo đồ ăn, đáng tiếc, từ mọi người đều học xong Kiều Nha tay nghề lúc sau, Kiều Nha đơn độc nấu ăn cơ hội liền không nhiều lắm. Chương 354, bạo xào ruột già. Lá cây tỏ vẻ chính mình muốn ăn bạo xào ruột già lúc sau, còn lại người cũng nhất nhất tỏ vẻ, chính là Trần bọn họ mấy cái cũng gật đầu ý bảo, bọn họ cũng muốn nếm thử. Cũng may Trần bọn họ mấy cái đều là săn thú hảo thủ, vì quá hảo cái này mùa đông, nhỏ đến gà rừng con thỏ, đại đạo liêu nha thú, hổ thú, hùng thú đều có, mà này trong đó tuy rằng có không ít dạ thu xuống nước xử lý như thế nào đều không thể ăn, nhưng là cũng có rất nhiều là có thể ăn. Xử lý tốt, tuyệt không thất một đạo mỹ vị, trong đó liền có liêu nha thú, còn có trệ thú, này hai loại dạ thú, ở nàng xem ra, kỳ thật chính là một cái chủng loại, khác nhau chỉ là ở chỗ, một cái thật lớn, một cái tương đối tiểu, nhìn tương đối bình thường mà thôi. Đương nhiên, tương đối tiểu nhân trệ thú thú thịt cũng tương đối tươi mới, như là đại tràng như vậy xuống nước, ở không có xử lý thời điểm cũng thực dơ, nhưng là rửa sạch hào lúc sau, so với khác, lại không có như vậy thanh hôi, không cần phóng nhiều ít gia vị, là có thể đủ làm ra mỹ vị đồ ăn. Mà bởi vì săn thú không ít loại này dã thú, cho nên cái này thủy, tự nhiên cũng là không ít, này đó đều làm Kiều Nha cấp yên huân, ước ước. Nguyên liệu nấu ăn không đủ mới mẻ, có lẽ đối làm được mỹ thực có nhất định ảnh hưởng, nhưng là ai có thể nói, chúng nó không có độc đáo mỹ lực đâu. Dù sao, Kiều Nha tới nói, so với mới mẻ xuống nước, nàng vẫn là tương đối thích này đó bị yên huân, ướp xuống nước, bởi vì bị xử lý phía trước, đều là dùng không ít liêu ướp quá, cho nên yên huân, ướp ra tới xuống nước, không có một chút mùi lạ, ngược lại có cổ dày nặng mùi hương. Mà này đó dùng để bạo xào, lại là nhất có thể phát huy ra xuống nước mỹ vị. Đương nhiên, trừ bỏ bạo xào, Tiểu Nha còn thích nướng tới ăn, cho nên lúc này đây nếu phải làm đại tràng ăn, Tiểu Nha liền chuẩn bị nướng một ít, xào một ít, tự nhiên liền lấy ra không ít chữ hàng. Lần này, liền đi gần 1/5 chữ hàng, nếu là ăn mau một ít, nói không chừng này đó chữ hàng cũng liền 3 lượng thiên sự tình. Bất quá, mùa xuân đã tới, Tiểu Nha đối này đó cũng liền không thèm để ý. Tương phản chính là, nàng vừa mới phát hiện, bọn họ chữ hàng còn có không ít đâu, đặc biệt là các loại thịt muối, đều còn dư lại không ít, dù sao cũng phải tính qua đi, không sai biệt lắm còn có gần 500 cân, này trong đó cũng không bao gồm các loại xuống nước nội tạng còn muốn xương cốt. Mà rau khô cũng còn có không ít, bất quá trải qua đại gia nỗ lực, này bộ phận đến còn không có thu thịt tới nhiều, cho dù là ở bọn họ đã ở trong sơn động mặt trồng ra rau dại dưới tình huống. Hiện tại mùa xuân tiến đến, vạn vật sống lại, rau dại đã mọc ra tới, này đó rau khô đảo cũng không như vậy để ý. Mùa xuân tới, đến lúc đó con mồi cũng liền ra tới, Trần bọn họ mấy cái lại có thể đi ra ngoài săn thú, đến lúc đó mặc kệ là mới mẻ rau dưa, vẫn là mới mẻ thịt loại, các nàng đều sẽ không ở thiếu. Tiêu Nha cũng liền không chuẩn bị làm Trần bọn họ mấy cái thắt lưng buộc bụng, đại có thể buông ra bụng ăn. Có hai cái ruột già, nghĩ nghĩ còn có như vậy nhiều rau khô, Tiểu Nha chuẩn bị ở tới một cái hầm đồ ăn, tới một cái củ cải canh xương hầm, lại đến một cái thịt nướng, hẳn là đủ rồi. Toàn bộ mùa đông, liền tính các nàng ở như thế nào tỉnh, gạo cùng bột mì cũng đều không có dư lại nhiều ít, dư lại thiếu thiếu một chút, kia cũng là vì cấp Hoa Nhi lưu trữ. Cho nên hiện tại, bọn họ lại đến không có món chính ăn xấu hổ. Nô, cũng may thượng một lần ở suối nước nóng bên cạnh ao thượng phát hiện cái kia mì sợi đồ ăn, cho tới nay, cũng không biết có phải hay không bởi vì suối nước nóng trì nguyên nhân, hoàn toàn không có đình chỉ sinh trưởng, ngược lại ở kiều nha các nàng cố tình dưới, vây quanh toàn bộ suối nước nóng trì, đều dài quá 3 tầng mì sợi đồ ăn. Cho nên hiện tại, thật cũng không phải thật sự cái gì cũng chưa đến ăn, lại nói, còn có khoai tây cùng khoai lang đâu, còn không phải quá thảm. Thanh, Hoa Nhi không có tỉnh lại. Trở lại phòng bếp, thấy Thanh cũng ở hỗ trợ nấu cơm, Tiểu Nha có chút nghi hoặc, nàng phía trước giống như có nghe được Hoa Nhi kêu to Thanh tới, chẳng lẽ nàng còn nghe lầm. Đã tỉnh trong chốc lát, ăn mãi lại ngủ đi qua, này không các ngươi đều chuẩn bị làm bữa tiệc lớn, ta nói cái gì cũng không thể vắng họp. Chính yếu nhưng là, nàng cũng ngượng ngùng vẫn luôn nhìn kiểu các nàng mấy cái vội vàng, nàng lại ủy vào Hoa Nhi ở, cái gì đều không làm không phải. Tiểu Nha hiểu biết gật đầu, kỳ thật ngươi không tới cũng có thể, chúng ta mấy cái cũng vội lại đây, bất quá ngươi đã đến rồi cũng hảo, ngươi hầm đồ ăn sở trường nhất, ngươi phụ trách làm hầm đồ ăn. Nói, liền cầm trong tay cố ý chọn lựa ra tới đồ ăn làm đưa cho Thanh, Thanh cười gật đầu, xoay người liền đi đem đồ ăn phao phát, lại đi xử lý thịt khô đi. Một đốn cơm chưa làm khí thế ngất trời, chân bọn họ mấy cái bị ngăn đón không cho nhúng tay, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở trong phòng khách mặt, từng người đổ một ly rượu trái cây, liền chờ ăn cơm. Nô, thơm quá a. Đạo thứ nhất đồ ăn bắt đầu hạ nổi thời điểm, đúng là Kiều Nha làm bạo xào ruột già, chỉ là vừa vào nồi, nồng đậm mùi hương liền phát ra, ngồi ở phòng khách chờ cơm mấy nam nhân, đều thâm tình say mê. Một đám thèm nhỏ dãi, hận không thể chạy tới phòng bếp nhìn xem, cho nên nói, kỳ thật nấu cơm mới không phải khó chịu nhất, chờ cơm ăn, mới là khó nhất ngao, như vậy mùi hương, ai chịu được a? Hắc, đều đã lâu như vậy, ngươi như thế nào vẫn là không thể thích đứng đâu. Một bên Trương nhìn không có tiền đồ lại, vui vẻ thoải mái dơ lên cái ly, nhấp một ngụm rượu trái cây, tựa thực khinh thường liếc mắt một cái Trương, uống rượu thời điểm thoáng túi đầu, che khuất hắn biểu tình. Hắn cho rằng người khác là nhìn không tới, no, ít nhất không có nhìn đến vẻ mặt của hắn tới. Lại không biết, ở đây, cái nào còn không biết cái nào bản tính không thành. Không thể hiểu được đã bị xem thường, lại hư lạnh một tiếng, nói, hắc, nói rất đúng giống ngươi có bao nhiêu bình tĩnh dường như, mỗi lần ăn cơm thời điểm, là cái nào ra hỏa thích nhất đoạt người khác chiếc đũa phía dưới đồ ăn. Hắc, ai nói ta đoạt, rõ ràng chính là tay của ta tốt mau. Các ngươi một đám ăn đến như vậy chậm, quái ai? Trương đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo biểu hiện rất là chính nghĩa lâm nhiên, lại là không khách khí phản kích trở về. Nhìn hai cái không thể hiểu được liền đấu khởi miệng tới hai người, Trần cùng chỉ còn có Liệt ba người liếc nhau, đều có chút vô ngữ. Liệt nhìn phòng bếp bên kia, lại là vừa lúc nhìn thấy Tiểu Nha đem bạo xào ruột già cấp ra khỏi nồi. Hắn trong mắt xoay chuyển, liền đối Trần nói, Trần, Tiểu bên kia bạo xào ruột già hảo. Vừa lúc chúng ta cũng không có đồ nhắm rượu, ngươi đi thịnh một chút bạo xào ruột già ra tới, chúng ta uống trước non rượu. Nô, thật không phải hắn hiện tại liền thèm, thật sự là này mùi hương, cho dù không phải lần đầu tiên ngửi được, nhưng là cũng đã thật lâu không có ở ăn qua, mùa đông thời gian tuy rằng rất dài, nhưng là kiểu nha kia đầu cũng không biết là như thế nào lớn lên, trong óc đầu lăng là không biết như thế nào cân nhắc, có như vậy nhiều hảo điểm tử. Toàn bộ mùa đông, không. Phải nói là hơn nữa phía trước rèn luyện thời gian, cùng đến đồ ăn, liền không có lặp lại quá vài lần, nhắc mãi một đạo đồ ăn, đều phải không biết luân hồi nhiều ít thời gian mới có thể ăn đến. Gọi món ăn bọn họ là vô dụng, nấu ăn, còn muốn xem tiểu các nàng mấy cái tâm tình, hoặc là ăn cơm thời điểm, kia mấy người phụ nhân muốn ăn cái gì mới có thể làm. Ở liền xem ra, thật sự có rất nhiều có thể nhắm rượu đồ ăn, chính là muốn ăn thời điểm không có. Nghĩ không ra thời điểm vẫn là không có. Hiện tại thật vất vả xuất hiện một đạo bọn họ phía trước liền nhắc mãi đồ nhắm rượu, đặc biệt là hiện tại, đại gia trong tay đều còn có như vậy một ly, càng thêm có hương vị rượu, cái này rượu và thức ăn, như thế nào đều là nhịn không được a. Cho nên, liệt suối rục trần, kia thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Chương 355, Thượng Hòa A. Kỳ thật bên này liệt bọn họ nói chuyện thanh cũng không tiểu, phòng khách cùng phòng bếp. Nguyên bản liền cách một đạo hơi mỏng tấm ván gỗ tường, cho nên Tiểu Nha tự nhiên cũng là nghe thấy được bọn họ bên này nói chuyện. Có chút buồn cười lắc đầu, Tiểu Nha cũng mặc kệ Trần có phải hay không thật sự sẽ qua tới, trực tiếp từ đại buồn gỗ bên trong, thịnh ra một mâm ruột già ra tới, sau đó bưng đi vào, cũng mặc kệ mọi người sắc mặt, trực tiếp cười nói, ruột già xào hảo, các ngươi nếm thử hương vị thế nào, nếu là ăn không dễ chịu, trong chốc lát nướng ruột già các ngươi nói muốn như thế nào nướng, ta cho các ngươi đi làm. Nàng lời này nhưng thật ra hóa giải mọi người xấu hổ, một đám gật đầu nói, không cần không cần, tiểu các ngươi tay nghề chúng ta vẫn là biết đến, tùy tiện các ngươi như thế nào lộng liền hảo. Cứ như vậy bọn họ liền cảm thấy rất đẹp, muốn nói còn muốn như thế nào đi cải tiến khẩu vị cùng hương vị, bọn họ thật đúng là không thể nói tới. Được rồi, các ngươi ăn trước này, ta trở về nấu cơm đi. Tiểu Nha lại lần nữa buồn cười lắc đầu, cũng không có đang nói cái gì, xoay người trở về phòng bếp. Lá cây, ngươi đang làm cái gì? Mới một hồi đến phòng bếp, liền thấy lá cây ngồi xổm phòng bếp một góc, đang ở cấp khoai lang tức ra, chỉ là nếu nàng không có nhớ lầm lời nói, phía trước không phải có thấy nha đầu này hướng bệ bếp bên trong ném khoai lang sao? Chẳng lẽ không phải muốn ăn nướng khoai lang? Hắc hắc, đột nhiên nhớ tới, muốn ăn một cái xào khoai lang phiến, đúng rồi, tiểu chúng ta đường để chỗ nào đi? Ta phía trước đi tìm, không có tìm được. Tuy rằng không phải phải làm rút ti khoai lang, nhưng là xào khoai lang phiến thời điểm vẫn là muốn thêm một chút đường đi vào xào sắc. Đường. Tiểu Nha nhướng mày, sau đó ở phòng bếp chuyên môn dùng để phóng gia vị liêu trong ngăn tủ tìm kiếm một phen, tìm ra trang đường bình, nói, chẳng lẽ ta phía trước quên cùng các ngươi nói, chúng ta đường liền dư lại như vậy điểm, ta liền toàn bộ cấp bắt được trong phòng bếp tới, nặc, cho ngươi, nhưng tỉnh mang ngươi dùng. Không phải nàng còn không bỏ được như vậy điểm đường, thật sự là nha đầu này quá thích ăn ngọt nị nị đồ vật, nàng dám cam đoan, nha đầu này xào khoai lang phiến, nhất định sẽ giải nửa bình nước đường đi vào, này hoàn toàn sẽ không ở ăn khoai lang, mà là ở ăn nước đường. Đều cùng nàng cảnh cáo như vậy nhiều lần, ăn như vậy nhiều đường, không chỉ có sẽ ăn hư hàm răng, còn sẽ béo phì, đáng tiếc kia nha đầu cũng chính là ngay lúc đó thời điểm hoảng sợ một chút, kế tiếp là nên thế nào vẫn là thế nào. Phần 231. À, đúng không, khả năng ngươi đã nói, nhưng là ta cấp quyến mất, ai nha, chúng ta liền thừa nửa bình đường A, xem ra là muốn tỉnh điểm ăn. Không chỉ có là nàng thích ăn đồ ngọt, thanh các nàng mấy cái, thậm chí là Hoa Nhi, đều thích ăn đồ ngọt tới, như vậy là nàng một chút đem đường đều cấp dùng xong rồi, lúc sau khả năng rất dài một đoạn thời gian, các nàng đều phải không có đồ ngọt ăn. Nay cũng không phải là nàng muốn, tính. Xào khoai lang phiến vẫn là phóng một chút đường đi vào là được, lá cây không phải không có tiếc nuối nghĩ đến. Bên này Kiều Nha cũng mặc kệ lá cây trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao đường liền dư lại như vậy điểm, cũng không nên nghĩ nàng sẽ từ chính mình trong không gian mặt lấy ra một chút tới cân bằng. Phòng bếp hiện tại là mọi người đều ở dùng, kho hàng bên trong có chút cái gì, cũng là đại gia trong lòng biết rõ ràng. Nguyên bản đều phải không có đường, đột nhiên liền nhiều đi lên. Hoặc là dùng như thế nào đều còn thừa như vậy một chút, này mà không phải muốn gặp quỷ sao. Dù sao mùa xuân đã tới rồi, kéo lại qua một thời gian là có thể nở hoa kết quả, liền tính là trung gian có như vậy một đoạn thời gian không thể ăn đường, kia cũng không có gì quan hệ. Muốn nói hiện tại sinh hoạt hảo, mới có như vậy nhiều yêu cầu cái này bất mãn cái kia gì đó, này nếu là đổi ở trước kia, cái gì đều còn không có thời điểm. Sao có thể sẽ có như vậy nhiều sự tình? Tiểu Nha cầm đã ướp hoàn toàn vào mùi vị ruột già đoạn, một đám sâu lên tới, sau đó liền tiểu nướng lò bắt đầu nướng ruột già đoạn, đương ruột già đoạn một đám nhi cuốn thành xinh đẹp cuốn cuốn, phiếm kim hoàng sáng bóng quang lúc sau, lúc này mới xem như nướng hảo. Nghe nồng đậm mùi thịt, còn có hoa tiêu, ớt cay từ từ gia vị gây mùi hương vị, liền tính là Kiều Nha, cũng không có nhịn xuống, trực tiếp gắp một khối tinh tế nhấm nháp lên. Quả nhiên, ruột già thứ này, là một cái thực thần kỳ ngoạn ý nhi, ở còn không có xử lý thời điểm, cái nào không chê, nhưng là làm ra mỹ vị, lại không có bao nhiêu người có thể ngăn cản trụ hương khí dụ hoặc. Chứ bỏ ruột già, Tiểu Nha hồn còn lộng một cái heo bụng, toàn bộ ướp tốt heo bụng cắt thành thon dài một cái, hơn nữa lửa đỏ ớt đỏ phiến, ớt cay đoạn, lửa lớn bạo xào, mau xào, xào một cái 2-3 phút, liền có thể ra nổi. Đương nhiên, nếu là mới mẻ heo bụng, Tiểu Nha tương đối thích dùng để hầm canh, cùng gà rừng cùng nhau hầm, kia tư vị mới hảo. Bất quá nếu là đã hong gió ướp, tự nhiên vẫn là bạo xào cùng hấp tương đối có tư vị một ít. Chỉ có thể nói mới mẻ thịt cùng ướp thịt, có từng người bất đồng phong vị, Tiểu Nha đều là không chán ghét. Ăn cơm lạp. từng đạo đã làm tốt đồ ăn đoan vào nhà ăn, bếp bên trong khoai lang cũng bị một đám đào ra tới, chỉ là vô rất bên ngoài huy, không có xử lý như thế nào, ai muốn ăn thời điểm, trực tiếp động thủ lột đi ngoại ra liền hảo. Nếu là ngay từ đầu liền cái gì đều xử lý tốt, liền mất đi ăn nướng khoai lang là thú. À, chúng ta này bữa cơm như thế nào đều là như vậy thượng hỏa đồ ăn, hiểu, chúng ta chầu này đi xuống, bất quá xảy ra chuyện nhi đi. Nhìn đến đại đại bàn gỗ thượng, kia mấy đại buồn đồ ăn, một đám không phải bạo xào chính là nướng bờ bờ quờ, chỉ có mấy cái, cũng chính là đồ ăn làm hầm canh, chỉ có trên bàn hai cái tiểu mục bàn mặt trên, sáng bóng rau dưa, khá vậy không dùng được nhi a. Không có việc gì, khó được ăn một đốn, chờ cơm nước xong phao mấy chén dược trà uống. Tiêu Nha chính mình liền điểm hai cái khẩu vị nặng đồ ăn, tự nhiên là biết chầu này cơm là tình huống như thế nào. Bất quá liền như nàng chính mình nói, các nàng cũng là khó được ăn thượng như vậy một đốn, cũng không có trở ngại. Nói nữa, nàng ngoại trừ, ở đây người, gen thượng liền có như vậy một cái ưu thế, trước kia không có tìm được như vậy nhiều gia vị liêu thời điểm, nướng bờ bờ cờ dầu mỡ đồ vật ăn còn thiếu sao. Nàng cái này cũng chỉ là khẩu vị chọn một ít, so với trần bọn họ trước kia đốn đốn không phải thịt nướng chính là hầm thịt, xào lát thịt gì đó. Này hoàn toàn không có gì ghê gớm sao. Nô, nhiều nhất liền tới một cái táo bón, trên mặt dài hơn mấy cái đậu đậu, tiết hầu có chút không thoải mái gì đó, bất quá Tiểu Nha nghĩ nghĩ trước kia trải qua, cảm thấy hẳn là không quá khả năng. Vẫn là kia một câu, gen ưu thế a. Hơn nữa, còn không phải là mấy cái lửa lớn bạo xào sao, còn không có như vậy lợi hại. Tự nhận là không có trước kia ăn qua những cái đó nướng bờ bờ cờ uy lực càng cường. Không có việc gì, không có như vậy nghiêm trọng. Bên này Kiều Nha nói xong, chân bọn họ mấy cái liền cười ha hả bắt đầu mồm to ăn thịt, một đám chiếc búa, rồi hướng đều là những cái đó khẩu vị nặng. Ở bọn họ xem ra, là thật sự không có gì, tự nhiên liền không có cái gì hảo lo lắng. Nói lên, bọn họ thú nhân ăn khẩu vị nguyên bản chính là tương đối trọng, nhưng là trước kia kiểu các nàng mấy cái chính là rất khó đến sẽ làm thượng trước mắt như vậy một đốn. Bọn họ muốn ăn cái đã quyển, thật đúng là cũng chỉ có chính mình đi nướng bờ bờ cờ. Cũng may, trải qua Kiều Nha nỗ lực, tìm được rồi tương đối hoàn toàn gia vị, bọn họ thịt nướng tư vị, so với trước kia, mỹ vị trình độ, chính là bạo trướng không ngừng gấp 10 lần. Chương 356. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, phu cận băng tuyết đều ở một ngày nào đó thời điểm hoàn toàn hòa tan sạch sẽ, lộ ra địa biểu, kia tán rơi rụng lạc, lác đác lưa thưa chồi non. Mùa xuân là thật sự tiến đến, trong bất chi bất giác, các nàng đã ở bên ngoài qua tân niên, đương nhiên thú nhân thế giới là không có cái gọi là tân niên vừa nói, chỉ là mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến, lại là một cái tân luân hồi. Rốt cuộc, có thể thật sự đi ra ngoài. Đi một chút, trong hồ thủy không lạnh, chúng ta xuống nước nhìn xem, có hay không đinh ốc linh tinh, ở chảo mấy cái cá, quay đầu lại chúng ta làm cá kho, trần bọn họ mấy cái đi ra ngoài săn thú đi. Đã trở lại còn có thể làm thịt luộc phiến. Nhìn đến bên ngoài tình huống, ý liền gấp không chờ nổi lôi kéo lá cây, nói là đi bắt cá, nhưng kỳ thật chủ yếu là tưởng xuống nước. Hôn lưu, không nói, ngươi như vậy vừa nói, ta nước miếng đều lưu lại, ăn suốt 6 tháng thịt khô, ta này trong miệng, dạ dày, đều ở kêu gào muốn ăn nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Lá cây theo ý lực kéo, cũng cùng nhau chạy tới bên hồ, nhìn trong suốt hồ nước. Đặc biệt là trong hồ ngẫu nhiên du quá du ngư, lúc này mới vừa ăn xong cơm sáng, liền lại cảm thấy đã đói bụng. Nha, nhìn ngươi lời này nói, chúng ta mùa đông ăn cá, chẳng lẽ không phải mới mẻ? Tuy rằng thịt khô là chủ yếu nguyên liệu nấu ăn không sai, nhưng chúng ta không phải cũng là có sát mới mẻ gà rừng cùng sơn dương sao, càng đừng nói sơn động có thể chung rau dại thời điểm, chúng ta nhưng không thiếu mới mẻ rau dưa. Thanh ôm hoa nhi đi theo hai người phía sau. Nghe được lá cây như vậy khoa trương nói, trực tiếp liền khinh bỉ nhìn nàng, đem sự thật nhất nhất cấp nói ra. Ai nha, chán ghét, này không giống nhau được chứ. Tuy rằng lá cây cũng không biết chính mình nói không giống nhau, rốt cuộc là nơi nào không giống nhau, nhưng là chính là cảm thấy là bất đồng. Mùa đông thời điểm, tuy rằng bởi vì phía trước chuẩn bị sung túc, phụ cận đều đào không ít vũng nước dưỡng mới mẻ cá. Mùa đông xác thật là một chút cũng không thiếu mới mẻ thịt cá. Hơn nữa sau lại các nàng trồng ra rau dưa, trừ bỏ bên ngoài băng thiên tuyết địa, trừ bỏ còn khuyết thiếu rất nhiều rau quả, nhưng thật sự cảm thấy, như vậy mùa đông, kỳ thật so với giống nhau đồ ăn tương đối thiếu ý niệm, cũng không sai biệt lắm. Chính là cảm thấy bất đồng. Đặc biệt là, chân thật cảm giác được mùa xuân tiến đến, băng tuyết hòa tan, vạn vật sống lại, thực vật đều toát ra tân mầm, các con vật cũng ra tới đi bộ, như vậy bất đồng liền càng thêm rõ ràng. Nô, tưởng không rõ ràng lắm liền tính. Dù sao hiện tại nàng là phi thường tưởng xuống nước đi sở cá là được, không cần kiểu lưới đánh cá đi bắt cá, mà là trực tiếp xuống nước, giống như trước giống nhau, trực tiếp dùng tay chảo, hoặc là dùng một xoa cắm. Chứ bỏ cá, còn có đinh úc, bạch thân xác, tôm cua gì đó, cái này ngoạn ý nhi mùa đông thời điểm nhưng hạ không được thủy đi sở, nô, hiện tại là được, nhất định phải nhiều lộng một ít, giữa trưa liền ăn thủy sản bữa tiệc lớn. Nga, cũng không nhất định. Trần bọn họ cũng toàn bộ đều đi ra ngoài, nghẹn suốt 6 tháng, bọn họ đã gấp không chờ nổi đi ra ngoài săn thú đi. Chờ buổi tối thời điểm, nhất định cũng là thú thịt bữa tiệc lớn. Tiểu Nha tại đây mấy cửa phòng nhìn ý cùng lá cây hai người xuống nước, nhìn thành ôm hoa nhi ở trên bờ khoa tay múa chân, nàng chính mình lại không có đi thấu cái kia náo nhiệt, ở cửa phòng nhìn trong chốc lát, nàng liền xoay người vào nhà đi. Mùa xuân tới, không gian cũng ngồi xe sơn không 6 tháng. Cũng là nên muốn đi cho nó bổ sung dinh dưỡng đi. Nay hảo, trong khoảng thời gian này băng tuyết vừa mới hòa tan, núi rừng còn lầy lội, con sông cũng mát lạnh, mặc kệ là bùn vẫn là thủy, đều là tốt nhất, đêm này đó dọn tiến trong không gian mặt, không gian không khí phòng trừng đều phải tốt hơn rất nhiều đâu. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha xoay người liền vào không gian, tự cấp không gian rời đi bùn đất cùng nguồn nước phía trước, nàng còn muốn trước sửa sang lại một chút không gian. Nhìn xem cụ thể là khuyết thiếu cái gì, còn có cái gì là yêu cầu bổ sung, vừa lúc đều cùng nhau chuẩn bị cho tốt. Đại khái một giờ, Tiểu Nha từ trong không gian mặt ra tới, lại ra nấm thủ Úc. Thanh, các ngươi mấy cái không cần chơi lâu lắm, ta qua bên kia trên núi nhìn xem, nếu là có chuyện gì, các ngươi liền hô to, ta có thể nghe được. Các thú nhân đều đi ra ngoài, hiện tại là Tiểu Nha phụ trách sơn cốc an toàn. Cho nên nàng tự nhiên sẽ không đi qua xa, liền đi sơn cốc bên cạnh một ngọn núi thượng, đi phía trước, Tiểu Nha cùng thành các nàng nói một tiếng. Ai, chúng ta đã biết, ngươi cũng không cần đi quá xa. Nghe được Tiểu Nha thanh âm, thanh xoay người vừa thấy, người đã hướng sơn bên kia đi rồi, lập tức lắc đầu bật cười. Nàng nghĩ, Tiểu phỏng trừng cũng là rất muốn đi ra ngoài nhìn xem, nếu không phải còn phải bảo vệ các nàng mấy cái, nàng nhất định là đã sớm đi theo Trần đi ra ngoài. Nghĩ, trong lòng nhưng thật ra có chút ấy nay tới. Bất quá thực mau loại này cảm xúc liền biến mất vô hình, bởi vì hiểu biết Kiều Nha, biết nàng sẽ không để ý cái này. Nói nữa, các nàng đi theo bạn lữ đi ra ngoài đi một chút là chuyện sớm hay muộn, như vậy trong chốc lát thời gian Kiều Nha vẫn là chờ nổi. Ai, Kiều lên núi. Bên này lá cây cùng ý nghe cũng nghe đến Kiều Nha thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, tự nhiên cũng chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Hiện tại tuyết mới vừa hòa tan, trên núi còn nước ác, kiểu như thế nào lúc này liền lên núi đi. Cũng chỉ có các thú nhân mới sẽ không để ý, đường núi sẽ có bao nhiêu không dễ đi đi. Ý nói, hắc, không cần lo lắng tiểu, nàng hiện tại đi lên núi, tự nhiên là có nàng lý do, nàng chính là so chúng ta đều lợi hại đâu, khẳng định sẽ không như ngươi tưởng như vậy, sẽ té ngã vẫn là như thế nào tích, chúng ta liền ở chỗ này chờ nàng khả năng sẽ mang thứ tốt trở về đi. Cũng là, hắc hắc, lá cây gật đầu, phục lại cúi đầu, tay nhanh chóng cắm vào trong nước, vừa mới có một con ngốc cá vẫn luôn đại ở nàng bên chân, nếu đối phương không đi, ngây ngốc chờ bị chảo, kia nàng liền không khách khí. Nghĩ hiện tại đã có không ít đồ vật dài quá ra tới, thanh mấy cái đều bắt đầu chờ mong lên, không biết Kiều Nha sẽ mang cái gì thứ tốt trở về đâu. Bên này Kiều Nha cũng không biết thanh các nàng mấy cái có cái gì chờ mong, tiến vào núi rừng lúc sau. Xác định sẽ không có người nhìn đến, Kiều liền trực tiếp chọn lựa một chỗ nhìn còn tương đối phì nhiều bùn đất, trực tiếp quát mặt trên thật dày một tầng, trong đó càng nhiều không phải bùn, mà là hủ diệp. Bất quá, nàng yêu cầu đúng là này đó, bùn đất không gian đã sớm đã có, hiện tại thiếu chính là bùn đất trung độ phì. Không gian hoa cỏ cây cối, cũng có thể đủ cấp thổ địa chất dinh dưỡng, bất quá mặc kệ là Kiều Nha vẫn là Tiểu Linh, đều cảm thấy không đủ. Hơn nữa tuy rằng không gian xử lý ra tới lá cây, rễ cây gì đó cũng không có khả năng nhanh chóng phân giải. Còn ở tinh tế liên minh thời điểm, Tiểu Nha cũng không rõ ràng không gian tính chất, cũng không có cái kia khả năng đi mua sắm phân giải máy móc, cho nên kỳ thật không gian hết thể còn muốn thuận theo tự nhiên, cân bằng tuy rằng là cân bằng, nhưng nếu có thể càng tốt, tại sao lại không chứ? Phần 232. Cho nên, mỗi cách một đoạn thời gian, Tiểu Nha đều là sẽ lộng một ít đã phân giải không sai biệt lắm cảnh khô lạn diệp tiến không gian, cấp không gian gây độ phì. Mà thủy, lại là cần thiết muốn từ bên ngoài tiến cử, liền tính không gian có thể sinh ra, kia cũng là cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể xem nhẹ tồn tại, nếu không từ bên ngoài bổ sung, không gian thủy dùng xong rồi liền không có, thực vật gì đó, chính là muốn hoàn toàn chết héo. Bên này, Tiểu Nha Hoa không sai biệt lắm 2 cái giờ, mới đem không gian yêu cầu nguồn nước cùng bùn đất cấp chuẩn bị cho tốt, còn có một ít thời gian, nếu đã lên núi, tự nhiên vẫn là muốn đi dạo. Chương 357, trong suốt tiểu trái cây. Bắt được cá, trực tiếp ở bên hồ xử lý, rửa sạch rớt cá nội tạng, dùng thạch đao nghiêng đem cá phiến thành từng mảnh, dùng trứng gà thanh chảo một chút thịt cá. Thạch nồi cố lên, nhiệt lúc sau, đem hành gừng tỏi hơn nữa một đống làm ớt cay phiến ném vào đi, lửa lớn bạo xào, sắc cay mùi hương ra tới lúc sau, thấy trong nồi mặt du đã biến thành màu đỏ, hướng trong nồi mặt đảo thượng mát lạnh nước sơn tuyển, hồng canh quần quận là lúc đem rửa sạch sẽ nấm rừng bỏ vào đi, đẳng cấp không nhiều lắm nấm rừng ăn mùi vị, liền đem thịt cá hạ nồi, cuối cùng ra nồi là lúc, phóng thượng một chút rau thơm. Đơn giản cá hầm ớt phiến thì tốt rồi. Đương nhiên, nguyên bản là không chuẩn bị làm cái này đồ ăn, vẫn là sau lại phát hiện, các nàng chảo cá nhiều ra một cái, vì thế nghĩ, vẫn là không chuẩn bị phóng sinh, nghĩ cá hầm ớt cũng thực không tồi, cùng với chờ buổi tối thịt luộc phiến, giữa trưa các nàng còn có thể ăn trước một đốn cá hầm ớt. Vì thế, tự nhiên liền có món này. Tiểu Nha là ở cá hầm ớt mới ra nổi thời điểm trở về, rất xa đã nghe tới rồi nồng đậm mùi hương, nàng ánh mắt lộ ra một mặt nồng đậm ý cười. Trở về liền có ăn cái gì, cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Như thế nào không đợi ta trở về ở làm. Tiểu Nha đi vào phòng bếp, ý cùng lá cây đều ở nấu ăn, phía trước chính là ý ở làm cá hầm ớt, mà lá cây ở một bên rất là tích cực nghiêm túc rửa sạch những cái đó dương nanh múa vướt tôm hùm đất. Xem nàng như vậy lửa nóng ánh mắt, Tiểu Nha cũng biết, nha đầu này phỏng chừng là rất muốn ăn tôm hùm đất. Thanh không ở phòng bếp, hẳn là về phòng tiếp đón Hoa Nhi. Nha, tiểu ngươi đã trở lại, chính là có tìm được cái gì thứ tốt, trên núi rau dại nấm rừng gì đó đều mọc ra tới không có. Lời này, nếu là đổi làm địa phương khác, vừa thấy cũng không biết việc đồng áng, nhưng là đặt ở nơi này, thật đúng là chính là có khả năng, đừng nói phía trước vẫn là mãn sơn băng tuyết, sao có thể này tuyết vừa mới vừa hòa tan, này nấm rừng liền mọc ra tới. Trải qua toàn bộ mùa đông, những cái đó tiểu ngoạn ý nhi không bị đông chết liền không tồi. Như thế nào còn khả năng có như vậy cái sức sống, từ nước đá bên trong ngoi đầu đâu. Đừng nói, thật đúng là liền có như vậy vài loại nấm rừng, là chuyên môn liền ở băng tuyết bắt đầu hòa tan thời điểm bắt đầu nảy mầm trưởng thành, chờ băng tuyết hòa tan lúc sau liền sẽ thành thục, có thể ở băng tuyết hoàn toàn hòa tan xong một tháng trong vòng ngắt lấy, hơn nữa bỏ lỡ một đoạn này thời gian, đã có thể không thấy được chúng nó bóng dáng, này độc thuộc về cái này tinh cầu đặc sắc. Ở một thôn bên kia trên núi liền có như vậy vài loại, cũng không biết bên này có phải hay không sẽ có. Tiểu Nha để trong tầm tay đại rổ, nói, nặc, tuy rằng có bất quá chỉ phát hiện một loại, khác liền không có thấy được, nhưng thật ra ở trên nền tuyết mặt đào đến một loại ngạnh trái cây, hương vị cũng không tệ lắm, số lượng không nhiều lắm, ta cho các ngươi mang về tới một ít, nếm thử xem. Này đó đều là nàng ở đào thổ thời điểm tìm được, mặc kệ loại này nắm tay đại. Đen tuyền nấm rừng, vẫn là loại này màu trắng trong suốt, chỉ có ngón cái lớn nhỏ ngạnh trái cây, đều là chôn ở trong đất một tấc thâm trong đất mặt. Nàng đi thời điểm cũng không có làm tiểu linh đi ra quét, nghĩ lúc này khẳng định sẽ không có nhiều ít đồ vật, cho dù có, nàng chính mình cũng có thể đủ nhìn đến được đến, kia biết, thật đúng là liền có nàng không có khả năng phát hiện. Nếu không phải đào thổ đào ra nói, đương nhiên, tìm được này hai loại đồ vật thời điểm. Nàng cũng có làm tiểu linh đi giả quét một chút, đáng tiếc, trừ bỏ này hai cái ngoại ý muốn được đến, thật đúng là liền không có khác. Lấy, có trái cây. Ý cùng lá cây hai người đều thực ngạc nhiên, nấm rừng nói, bởi vì ở trong thôn liền có, cho nên mới không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là lúc này, liền có trái cây, kia thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hai người đều bị hấp dẫn lại đây, liền đồ ăn cùng tôm hùm đất đều mặc kệ. Nhìn chỉ có một tiểu phủng, đại khái mười mấy trong suốt trái cây, hai người đồng thời vê nổi lên một cái, cẩn thận méo nhéo, thật đúng là ngạnh, nguyên bản nhìn đến kia trong suốt bộ dáng, liền cảm thấy rất giống quả mọng, cảm thấy không có khả năng sẽ là ngạnh, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trái cây không thể tướng mạo tới. Giang giác. Lá cây chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ném vào trong miệng, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên, lá cây mở to hai mắt nhìn. Nô, hảo hảo ăn. Nói, lại cầm một cái, không chờ trong miệng cái kia nuốt xuống đi, liền đem mới vừa bắt được ném vào trong miệng, răng rắc tiếng động lại lần nữa vang lên. Nhìn lá cây kia sáng lên đôi mắt, ý liền biết này tiểu trái cây hương vị tuyệt đối là kém không được, nhìn trái cây mặt trên bọc nước, biết kiều nha đã rửa sạch qua, cũng liền không có để ý, cũng hướng trong miệng ném một cái. Thanh thúy vị, nhàn nhạt vị ngọt, một loại không thể nói tới mùi hương nhi ở miệng mũi bên trong lan tràn, ý cũng mở to hai mắt nhìn, cuối cùng biết lá cây phía trước kia phó biểu hiện là vì sao. Tuy rằng trái cây hương vị có điểm đạm, nhưng liền hướng cái này vị, còn có kia mùi hương, khiến cho người xua như xua vị được chứ, nghĩ, nàng chính mình cũng rôi tay lại cầm một cái, ném vào miệng. Kiều, ngươi cái này trái cây là ở đâu tìm được, trước kia đều không có gặp qua, hơn nữa cái này hương vị cùng vị, cũng là lần đầu tiên ăn đã đến, chúng ta lại đi tìm một ít bái, liền này mấy cái nơi nào đủ ăn a? Tuy rằng còn tưởng lại ăn, nhưng là bản thân trái cây liền không có mấy cái, hoàn trả không có ăn qua đâu, đã độc ăn hai cái, dư lại nói như thế nào đều phải đại gia cùng nhau chia sẻ. Nói Thanh, bên này Thanh đã đem ăn mãi mệt dã rời tiểu gia hỏa hứng ngủ, lúc này mới vừa ra tới, liền thấy ý cùng lá cây hai người đối mặt nàng, miệng mấp máy, ánh mắt ánh sáng, không biết là ở ăn cái gì thứ tốt đâu. Đang xem đưa lưng về phía nàng Kiều Nha, Thanh liền biết, nên là Kiều Nha tìm được rồi cái gì ăn ngon đã trở lại. Nay mà là tìm được cái gì ăn ngon, mau cho ta xem. Thanh tưởng tượng đến Kiều Nha khả năng tìm được rồi cái gì ăn ngon trái cây gì đó, tức khắc trong lòng nhảy nhót. Các nàng chính là biết, có thể bị Kiều coi trọng, hơn nữa mang về tới đồ vật, cũng không phải là giống nhau đồ vật, không phải phi thường ăn ngon, chính là có thể có khác tác dụng, hoặc là có thể đương đồ ăn, đương món chính, đương gia vị, hoặc là có thể làm thuốc màu gì đó. Tóm lại, một chút giá trị lợi dụng, khẩu vị thứ không tốt, Kiều là không có khả năng sẽ mang về tới. Thức mau, nàng liền thấy được tiểu nha phùng đồ vật, từng viên trong suốt như chân châu vật nhỏ, nô, cái này là ăn ngon. Thanh có chút hoài nghi, thoạt nhìn như thế nào đều như là có thể dùng để làm vật phẩm trang sức vật nhỏ a. Chính là, trừ bỏ cái này, nàng cũng không có nhìn đến khác, nga, không đúng, còn có một ít quen thuộc đầu đen ấm, lúc này có thể ở cánh rừng tìm được cái này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Thanh, ngươi đã đến rồi, nặc. Chính là thứ này, hảo hảo an, ngươi mau nếm thử. Bên này lá cây trực tiếp cầm một viên, nhét vào Thanh trong miệng, nàng theo bản năng nhấm nuốt lên, răng rác tiếng động vang lên, vì thế, thoáng chốc đôi mắt liền sáng. Cái này là cái gì trái cây à, chúng ta trước kia nhưng không có gặp qua nhiều, này vị, có chút giống ăn xem gặm khối băng, bất quá một chút đều không lạnh, này mùi hương hơn nữa cái này nhàn nhạt vị ngọt, hảo hảo ăn. Thanh một miệng không do nói. Tiếp theo liền cùng ý cùng lá cây ba người, phân thực Kiều Nha trong tay số lượng không nhiều lắm tiểu trái cây, ăn xong lúc sau mới phản ứng lại đây, giống như kiểu một cái đều không có ăn. Chương 358, thác nước. Kiều, cái này là ở nơi nào trích đến? Cuối cùng một cái trái cây ăn xong, Thanh mấy cái đều có chút chưa đã thèm, lập tức liền bắt đầu dò hỏi lên, kia bộ dáng tựa hồ hận không thể hiện tại liền lên núi đi trích tới. Tiểu Nha bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi không cần như vậy cấp, các ngươi đồ ăn nhưng đều muốn hổ, chúng ta không phải trước làm xong đồ ăn đang nói. Ai nha, ta đều quên mất. Bên này ý một tiếng kinh hô, vội vàng chạy trốn đi ra ngoài, mở ra nắp nồi vừa thấy, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, đáy nồi còn có một chút thủy, không có hồ rớt, tuy rằng chỉ là một đạo tiểu thái, nhưng là lãng phí cũng là thực đau lòng. Được rồi, chúng ta vừa làm đồ ăn biên nói à, Kiều, ngươi tiếp theo nói, ngươi hiện tại nếu là không nói, này không phải cha tân chúng ta sao? Đem đồ ăn đảo ra tới, ý nói tiếp. Đúng vậy, Kiều, ngươi cũng đừng cố ý út út mở mở. Kiều Nha lại lần nữa bất đắc dĩ cười khổ, thật đúng là một khắc đều chờ không kịp. Các ngươi nóng vội cũng vô dụng, này trái cây vẫn là ta vô tình chi gian, ở trong đất mặt đào đến, muốn tìm được, nhưng không đơn giản. Liền nghĩ đến Kiều Nha cùng nhau mang về tới hắc nấm, Thanh mấy cái có chút hiểu được, hẳn là tìm hắc nấm thời điểm, vô tình bên trong tìm được đi. Không quan hệ, dù sao hiện tại thời gian này, cánh rừng mặt rất nhiều đồ vật cũng không có mọc ra tới, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem có hay không hắc nấm linh tinh, nếu đều là muốn tìm, cũng là có thể tìm được cái này trái cây. Dù sao ý tứ chính là, sẽ không chuyên môn đi tìm là được. Tiêu Nha có chút yên tâm lên, chỉ cần không mù quáng đi tìm thì tốt rồi. Ăn cơm thời điểm, vài người vừa ăn vừa nói, cũng không có cái gọi là thực không nói, đương nhiên, đàm luận cũng không phải rất cao thâm vấn đề là được. Đại thể chính là, chờ thêm đoạn thời gian trong rừng bởi vì hóa tuyết mà đến lầy lội đã không có lúc sau, nên đi cái gì đối phương chơi. Là các nàng mấy cái cùng nhau đâu, vẫn là từng người đi theo từng người bạn lữ, lại hoặc là kết bạn cùng nhau gì đó. Còn có chính là, về cái này thiên trong hồ nước, có thể hay không lại có nào đó các nàng trước kia không có nhìn thấy quá, ăn ngon ngoạn ý nhi, thiên hồ nước bên này nguồn nước nhiều như vậy trong nước mặt ra cá thú. Có phải hay không cũng có giống như trước gặp được những cái đó, sinh trưởng ở trong nước trái cây gì đó. Đảo cũng không có khác cái gì. Đối với Kiều Nha tới nói, nàng tự nhiên vẫn là cảm thấy, cùng Trần cùng nhau đi ra ngoài tương đối tốt, không chỉ là có thể đi xa hơn một ít địa phương, còn có chính là có Trần ở, nếu gặp được thứ tốt, cũng có thể đủ càng nhiều thu thập tiến trong không gian mặt. Mà trừ bỏ Kiều Nha, Thanh các nàng mấy cái, tự nhiên cũng là càng thêm có khuynh hướng cùng chính mình bạn lữ cùng nhau đi ra ngoài, đảo không phải không nghĩ cùng bọn tỷ muội cùng nhau, mà là cảm thấy cùng bạn lữ nhóm cùng nhau, càng thêm vui sướng một ít đi. Nô, lại quá mấy ngày, trong rừng hẳn là liền phải náo nhiệt đi lên, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, kết bạn cùng nhau, tách ra hành động đều là có thể, kết bạn cùng nhau sẽ tương đối hảo chơi, tách ra nói, là có thể đủ đi càng nhiều địa phương. Càng nhiều khả năng tìm được càng nhiều đồ vật, đều có thể, đến lúc đó hỏi một chút các nam nhân ý kiến thì tốt rồi. Nay bữa cơm lúc sau, không có bao lâu, cũng liền đi qua 5 ngày thời gian, Thanh mấy cái nghe Trương bọn họ nói cánh rừng đã không ở như vậy lầy lội ẩm ướt lúc sau, liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, ngày hôm sau, liền ương muốn đi ra ngoài. Mà kết quả cuối cùng sao, tự nhiên chính là từng người đi theo từng người bạn lữ đi ra ngoài. Chính là Thanh cũng là mang theo Hoa Nhi, cùng Trương cùng nhau đi ra ngoài, nấm thụ ốc bọn họ không có muốn cùng nhau dọn đi, hiện tại lại không có phải rời khỏi thiên hồ nước, sơn cốc này, tự nhiên vẫn là bọn họ ra, chờ bên ngoài trở về, tự nhiên vẫn là trở lại nơi này. Mà lưỡng lưỡng ra cửa, hiện tại lại là chỉ một người hành động, nhìn này từng nhà tử đi ra ngoài, hắn lại lần nữa tâm tắc, quả nhiên. Hắn ngay từ đầu là không nên cùng mấy người này cùng nhau ra tới rèn luyện đi. Phần 233. Mỗi ngày nhìn người khác tu ân ái liền tính, còn thành thật dư lại hắn người cô đơn một cái, hắn còn chính mắt chứng kiến, Trương cùng Thanh này một đôi nhi hoài nhãi con, hiện tại nhãi con đều có thể nơi nơi bỏ, quả thực không có so cái này càng tâm tác. Xem ra, chân bọn họ đề nghị cũng không có gì không tốt, chờ gặp bộ lạc, hay là nên muốn nhiều đi lại à. Tốt nhất có thể thông đồng một cái giống cái trở về làm bạn lữ, cũng không yêu cầu có bao nhiêu cao cảm tình cơ sở. Chỉ cần lớn lên không có trở ngại, tính tình không tồi, lại có khả năng nói, cũng là được. Nghĩ như vậy, chỉ một người đi ra ngoài, cũng không chuẩn bị muốn như thế nào huấn luyện, hoặc là tìm thực vật, mà là trực tiếp hướng về phía phụ cận có hay không bộ lạc điểm này. Đương nhiên, chân bọn họ là không biết chỉ ý tưởng, bọn họ hiện tại một đám không có huynh đệ ái. Lo chính mình mang theo từng người bạn lữ liền chạy. Phía trước nói qua, hiện tại trong rừng mặt đồ vật phần lớn còn không có mọc ra tới, khai ra nụ hoa đó là thiếu chi lại thiếu, nhiều bộ phận đều còn chỉ mọc ra tân diệp, cho nên này muốn nói tìm cái gì rau quả đồ ăn, đó là không có khả năng. Lúc này đây ra tới, càng nhiều cũng chính là thông khí thôi. Tiểu Nha không biết Trần muốn mang nàng đi nơi nào, nàng cũng chưa từng có hỏi, trực tiếp làm Trần mang theo nàng đi. Không có đi bao lâu, liền nghe được rầm rập vang lớn, là càng đi thanh âm càng vang dội, có chút giống thác nước thanh âm, Tiểu Nha xác định, Trần chính là mang theo nàng hướng Thanh Nguyên bên kia đi. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu, trước mắt liền xuất hiện một cái thật lớn thác nước, mà Trần cũng ngừng lại. Như thế nào nghĩ đến nơi này tới? Thiên hồ nước nơi này, nhất không thiếu chính là nguồn nước, mà thác nước, bọn họ phía trước cũng không phải không có gặp được quá, lớn hơn nữa thác nước bọn họ đã gặp qua, trước mắt cái này thác nước tuy rằng cũng đại, nhưng lại cũng không có nhiều ít lượng điểm. Ở hơn nữa phụ cận bụi cây, chỉ là giống nhau lùm cây, trong bụi cỏ mặt cũng không có nhìn thấy có cái gì mới mẻ rau dưa gì đó, Kiều Nha có chút không rõ Trần như thế nào sẽ lựa chọn nơi này. Lại thấy Trần vẻ mặt thân bí, lôi kéo tay nàng, hướng thác nước trước mặt đi, hắn nói, đừng nóng nội, trong chốc lát người sẽ biết. Này trong chốc lát, chính là mắt thấy Trần mang theo nàng hướng hồ nước bên trong đi, chạy qua thủy, trực tiếp liền đến thác nước phía dưới, kia phi phát xuống dưới bọt nước đánh vào trên người, tuy rằng không phải rất đau, nhưng cũng không phải không có cảm giác. Tiểu Nha lại lần nữa hỏi, tới nơi này làm cái gì? Trước mặt, dưới chân, đều là lớn lớn bé bé cục đá, cũng không có gì kỳ quái cùng đặc thù, chẳng lẽ Trần là mang nàng tới suối thủy? Người xem bên kia. Trần lại là vươn tay, khép mắt, chỉ vào thác nước làm Tiểu Nha xem. Tiểu Nha sửng sốt, theo hắn ngón tay nhìn lại, trừ bỏ thủy mạc, lại là cái gì đều không có thấy. Cái gì? Như thế nào như vậy thần bí, ngươi nói thẳng. Nơi này đã thực tới gần thác nước, thật lớn bọt nước tạp lạc, liền tầm mắt đều có chút chịu trở. Nếu không phải không nghĩ mất đi kinh hỉ cảm giác, nàng đều tưởng trực tiếp lãng phí một chút tinh thần lực. Lần này, lại là không có chờ đến Trần đáp lại, này Sương Tiểu Linh lại xuất khẩu nói, chủ nhân, thác nước thủy mạc bên trong có một cái sơn động, nhà ngươi nam nhân hẳn là làm ngươi xem cái kia. Tiểu Nha lại lần nữa sửng sốt, lại hướng thẳng trước kia chỉ vào phương hướng nhìn lại, chiều Tiểu Linh hỏi, ở nơi nào? Nô, nhìn không tới sao, tính, ngươi cùng ta tới. Lại là Trần kéo Kiều Nha tay, trực tiếp hướng thác nước đi đến, cũng may cũng không phải trực tiếp chạy đến dòng nước phía dưới, bằng không hai người còn thật có khả năng trực tiếp bị thủy tạp đến, bị dòng nước cấp hướng đi. Trần mang theo nàng hướng bên phải đi đến, dọc theo đường đi thật cẩn thận, hồ nước phía dưới là cũng không san bằng các loại cục đá, có chút còn thực bén nhọn, tự nhiên là phải cẩn thận một ít. Chương 359, Hồng Tàm. Có Trần dẫn dắt, Tiểu Nha thực mau liền phát hiện cái kia cái gọi là thủy liêm động, nhìn cũng không như là giống nhau sơn động đen tuyền huyệt động, Tiểu Nha nhưng thật ra có chút tò mò lên. Nô, tựa hồ Trần luôn là sẽ phát hiện một ít kỳ kỳ quái quái sơn động tới, như là phía trước cái kia, phát hiện kỳ quái hoa sen sơn động cũng là như vậy, nói cái kia sơn động, xảo chính là, hiện tại trên người nàng ăn mặc quần áo, chính là kia lá sen làm tới. Không biết, Trần cố ý mang nàng lại đây cái này sơn động lại có cái gì đặc biệt. Tuy rằng, trong lòng cảm thấy trên đời này không có như vậy nhiều hảo vận, khiến cho Trần cấp phát hiện một cái đặc thù, có thứ gì sơn động, bất quá này cũng không đại biểu Kiều Nha không chờ mong không phải. Bất quá không thể không nói, Trần vẫn là thực hiểu biết Kiều Nha, biết giống nhau địa phương, Kiều Nha căn bản là sẽ không cảm thấy hứng thú, trừ phi nơi đó, có cái gì ăn ngon rau quả, hảo ngoạn tiểu ngoạn ý nhi linh tinh. Mà cái này cũng là hắn lơ đãng nhìn đến sơn động, tự nhiên cũng sẽ không làm Kiều Nha thất vọng. Đây là cái gì, tơ tằm. Vừa mới vất vả bò lên trên sơn động, Kiều Nha liền thấy kia mãn trên vách núi đá mặt quấn quanh màu đỏ sợi tơ, còn có những cái đó một đám béo đô đô màu đỏ vật thể, nô, có chút giống hồng tằm vật nhỏ. Nếu là nói trung tử tương đối nhát gan, đông nhiên vừa thấy đến bọn người kia, phỏng chừng đều phải dọa ngất xỉu đi. Tốt xấu Kiều Nha không phải cái loại này nhu nhược, nhưng bỗng nhiên dưới, vẫn là bị hoảng sợ, lại rất mau đã bị những cái đó tiểu sâu cùng những cái đó sợi tơ hấp dẫn lực chú ý. Ta là từ đối diện trên núi nhìn đến cái này sơn động, cảm thấy thú vị, cho nên liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới này trong sơn động còn có mấy thứ này, ta xem qua, này sợi tơ tuy rằng là màu đỏ, bất quá cùng ngươi lần trước ở trao đổi khu đổi đến sợi tơ xúc cảm giống nhau. Hẳn là cũng là ngươi nói tơ tằm đi. Chẳng qua một cái là màu trắng, một cái là màu đỏ mà thôi. Này đương nhiên là tơ tằm, hơn nữa vẫn là có thiên nhiên hồng hồng tằm tơ tằm. Chỉ là, lúc này, chẳng lẽ cũng đã có tằm phun thi. Tiểu Nha nhìn kia một đám, hoàn toàn không giống như là đói bụng một cái mùa đông tiểu sâu, trong lòng tò mò, bất quá liền tính ở như thế nào tò mò, ở không hiểu biết dưới tình huống, vẫn là cân nhắc không rõ. Tiểu, muốn đem này đó tơ tằm thu thập trở về sao? Phía trước có lại nhìn đến thanh các nàng mấy cái ở dệt vải, bất quá ngại với sợi tơ rất ít, cho nên làm được vải dệt đều cấp Hoa Nhi làm tiểu y y phục, mấy người phụ nhân lại là cái gì đều không có. Cho nên ở phát hiện cái này trong sơn động rất nhiều sợi tơ khi, Trần liền quyết định muốn thu thập trở về, dù sao người khác hắn là quản không được, nhưng là Kiều, hắn lại là biết, nàng vẫn luôn là muốn một kiện vải dệt làm quần áo. Đáng tiếc, liền tính là rất sớm liền phát hiện sợi tơ, nhưng là nàng nguyện vọng lại là vẫn luôn đều không có thực hiện. Hiện tại cái này trong sơn động sợi tơ chính là không ít, có lẽ là trước đây vẫn luôn không có người phát hiện quá, cho nên cái này trong sơn động trữ hàng chính là một chút đều không ít. Trên vách núi đá mặt là tràn đầy sợi tơ không nói, rất nhiều địa phương đều đôi một tầng tầng màu đỏ núi cao, thoạt nhìn một chút đều không hỗn độn. Nếu không phải nhìn ra cái này sơn động không có bị người đặt chân, thật sự rất giống là có người cố ý sửa sang lại ra tới. Bất quá giống nhau sinh vật, đều có một loại bản năng sẽ đem chính mình cư trú địa phương sửa sang lại sạch sẽ, có lẽ nơi này sợi tơ, cũng đều là này đó tiểu sâu chính mình sửa sang lại cũng không nhất định đâu. Ta xem bên kia tựa hồ có xuất khẩu, này đó sợi tơ rất nhiều, chúng ta có thể chậm rãi sửa sang lại, không bằng qua bên kia nhìn xem. Này đó hồng tầm ở trong sơn động mặt làm hoa phun ti, khẳng định cũng không có khả năng là ăn núi đá, đến nỗi sơn động kia một mặt, nhìn có ánh sáng, bọn họ đồ ăn hẳn là ở bên kia mới là. Nếu đã tìm được rồi tằm, Tiểu Nha liền chuẩn bị muốn ở trong không gian mặt dưỡng một ít tằm, đương nhiên không phải chuẩn bị vẫn luôn ở trong không gian mặt dưỡng, mà là chuẩn bị mang về thôn đi. Đã có tằm, tự nhiên tằm yêu cầu ăn đồ ăn, cũng là muốn chuẩn bị. Cũng có thể, bên kia ta nhưng thật ra không có đi. Phía trước nhìn đến này một sơn động đồ vật, hắn ánh mắt đã bị toàn bộ hấp dẫn, cũng là phát hiện bên kia có xuất khẩu, nhưng không có để ý. Vì thế hai người liền cẩn thận hướng sơn động bên kia đi đến. Nô, vì sao thật cẩn thận, thật sự là trong sơn động sợi tơ quá nhiều, trừ bỏ những cái đó sửa sang lại lên, đôi ở sơn động góc, còn có một ít không có sửa sang lại, tựa hồ là vừa mới nổ ra, treo đầy sơn động các nơi. Đối với những cái đó hồng tầm tới nói, nhưng không có tương đối chuyên môn làm ra một cái con đường tới, thông hướng sơn động bên kia, nhưng là Kiều Nha hai người lại không giống nhau. Không nói Kiều Nha, liền chỉ cần Trần kia cường tráng vóc dáng cao, nhất định phải muốn rửa sạch ra tới một cái nói nhi mới có thể hành tẩu. Cũng may như vậy cũng tốt làm một ít, đem liên lụy ra tới tơ tằm trực tiếp cuốn lên tới, sau đó hết thể ném vào trong không gian mặt, cẩn thận không đem khác liên lụy ra tới. Cẩn thận không cần đem này đó sợi tơ lộn loạn làm dơ, vì thế hoa một ít thời gian, hai người cũng liền đến sơn động bên kia. Rộng mở thông suốt, liêu ám hoa minh, nói chính là trước mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới, thác nước phía sau núi mặt, nếu là một cái hoa thơm chim hót tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc mặt lớn lên nhiều nhất chính là một loại bụi cây, không cao, tối cao liền một mét tả sau, thân cây cũng không lớn, dựa theo trần bàn tay to tới nói, một tay chỉ nắm. Hai người có thể ở này đó bụi cây lá cây thượng, thỉnh thoảng phát hiện một hai chỉ mập mạp hồng tằm, xem ra những cái đó vật nhỏ đồ ăn chính là này đó bụi cây lá cây. Sơn cốc không nhỏ, lại cũng không có rất lớn, bên trong cũng có không ít nguồn nước, nơi này sinh hoạt không ít điều thú, đối với Kiều Nha cùng Trần tới nói, đều là không có nguy hiểm cái loại này. Mắt thấy cũng không có khác thu hoạch, hai người cũng liền đối cái này không dám hứng thú. Vì thế kết bạn lại lần nữa về tới trong sơn động, chuẩn bị đem những cái đó tơ tằm đều cấp thu hồi tới. Nói vậy tương lai rất dài một đoạn thời gian, thanh các nàng mấy cái đều không có thanh nhàn thời gian. Cũng không đúng à, hiện tại mùa xuân đã tới rồi, phỏng chừng thanh các nàng mấy cái cũng ở nhà đãi không được, có lẽ này đó tơ tằm, cũng chỉ có thể chờ đến tiếp theo cái mùa đông mới có thể lấy ra tới sửa sang lại. Cũng có lẽ, tiếp theo cái mùa đông cũng lấy không ra. Chỉ có thể chờ trở lại thôn lúc sau lại tìm cơ hội. Ai làm đồ vật quá nhiều, là trực tiếp đặt ở trong không gian mặt, nếu lấy ra tới lại không sửa sang lại, vậy quá chiếm không gian, tính, đi trước một bước xem một bước. Nơi này có hồng tằm, còn có tơ nhện, không chừng địa phương khác còn có chút cái gì sợi tơ đâu. Kỳ thật thật cũng không cần cứ thế cấp. Hô, cuối cùng là sửa sang lại xong rồi. Lại nguyên lai, cái này sơn động. Cũng không phải hai người chỗ đã thấy như vậy tiểu, đương tơ tằm một chút bị rửa sạch ra tới thời điểm, hai người mới phát hiện, này sơn động là phía trước nhìn đến gấp 3 còn muốn đại, sở dĩ phía trước nhìn đến rất nhỏ, kia hoàn toàn là bởi vì bị một đống lại một đống tơ tằm cấp chồng chất che giấu. Mà càng đi bên trong, những cái đó tơ tằm càng là cổ xưa, còn trồng chất không ít cho bụi, có chút càng là trực tiếp liền hư thối, xem hai người đáng tiếc thực. Bất quá thu hoạch cũng không nhỏ là được. Một phen xuống dưới, liền tính là Kiều Nha cùng Trần, cũng là mệt không được. Trên người dơ thực, nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ở thác nước phía dưới rửa rửa. Chương 360. Chính là có chút đáng tiếc, hôm nay hồ nước khoảng cách chúng ta một thôn cũng quá xa. Ra sơn động, hai người trực tiếp liền nửa nằm ở hồ nước bên trong, lạnh lẽo hồ nước hơi chút thích ứng một chút, thì tốt rồi, bận rộn một trận, hiện giờ tắm một cái, lại là nhất hưởng thụ bất quá sự tình. Trần biết Kiều Nha ý tứ trong lời nói, dù sao cũng là nơi này có như vậy đại một cái tơ tằm tộc đàn, còn có thể chính mình ở trong sơn động mặt phun ti, nhưng là bọn họ thôn quá xa, thật sự muốn ở chỗ này lấy hồng tằm tơ tằm, kia đã có thể quá phiền toái. Phần 234. Phía trước không phải nói, nhìn xem này phụ cận có hay không cái gì bộ lạc đi, nếu là có vậy là tốt rồi làm, không phải sao? Trần An ủi nói. Tiêu Nha gật đầu, nàng chính là như vậy tưởng. Chỉ là, phía trước ở gần đây đều không có phát hiện có bộ lạc, khả năng khoảng cách rất xa địa phương mới có đâu. Bất quá điểm này nhưng thật ra không có vấn đề, bởi vì thiên hồ nước bên này tài nguyên cũng coi như là phong phú. Liền tính khoảng cách khá xa địa phương mới có bộ lạc định cư, nghĩ đến này phụ cận thú nhân, cũng tới bên này săn thú. Chỉ cần chịu tới, như vậy nơi này đặc sản liền có cơ hội mang đi ra ngoài. Tính, về sau sự tình về sau lại nói, này đều qua cơm trưa thời gian, chúng ta vừa thu thập chính là thời gian lâu như vậy, này cơm đều không có tới kịp ăn, muốn hay không làm chút ăn. Tiêu Nha sờ sờ bụng, phía trước hảo không cảm thấy, nhưng là một nghỉ ngơi tới. Liền cảm giác có chút đói bụng, đương nhiên cũng không có đói hôn đầu cái loại này, còn có thể chịu đựng. Dựa theo hiện tại thời gian, hẳn là nửa buổi chiều, nếu làm xong ăn lại trở về thời điểm khẳng định là đã khuya, nói không chừng còn sẽ bỏ lỡ cơm chiều thời gian. Tiêu Nha một bên hỏi Trần, vừa nghĩ, muốn hay không từ không gian lấy một ít dự trữ lương ra tới ăn, liền nghe nói, Tiêu có thể hay không cảm thấy rất đói bụng. Nếu là rất đói bụng nói, chúng ta liền tùy tiện nướng cái thịt ăn. Tiêu Nha nghĩ đến sự tình, Trần tự nhiên cũng là nghĩ tới, hắn cũng lo lắng trở về sẽ chậm, khác đến không có, chính là lo lắng sẽ bỏ lỡ cơm chiều, đến lúc đó hai người cũng có thể làm, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút phiền phức, còn làm kiểu ủy khuất. Tính, ta trong không gian mặt còn có một ít ăn, nặc, chính là này đó, chúng ta ăn trước một chút, sau đó liền trở về đi. Nghe được Trần nói, Tiêu Nha liền biết hắn cố kỵ là cùng chính mình giống nhau, vì thế liền lấy ra trong không gian mặt phóng thịt nướng, hai người đơn giản ăn một ít, sau đó liền chuẩn bị đi trở về. Trở về thời điểm, đã là buổi tối, rốt cuộc cũng chỉ là tùy tiện ăn một ít đồ vật, lúc này, nhưng xem như bụng đói kêu vang. Nghĩ đến thanh các nàng mấy cái cũng có thể săn thú, hai người liền không có ở cố ý đi săn thú, mà là đem ven đường gặp được hai chỉ gà rừng, ba con thỏ cấp bát. Tiểu Nha lại từ trong không gian mặt lấy ra một ít mới mẻ rau dại ra tới, lúc này mới đuổi trở về. Chỉ là, không nghĩ tới, hai người lại không xem như nhất vãn trở về, trước hết trở về chính là thanh bọn họ một nhà, này vẫn là bởi vì Hoa Nhi ở bên ngoài làm ầm ĩ, cho nên mới như vậy về sớm tới. Cũng chỉ là thanh một nhà đã trở lại, ý cùng lại, lá cây cùng liệt, liền tính là chỉ, cái này điểm đều còn không có trở về. Tiểu Nha nhưng xem như ngạc nhiên, quả nhiên là nghẹn đến mức lâu lắm, này vừa ra đi, liền chơi điên rồi. Tiểu, các ngươi đã trở lại, đi chỗ nào chơi, có phát hiện thứ tốt không có? Thanh cùng Trương đi ra ngoài, bởi vì còn có một cái Hoa Nhi, cho nên nhưng thật ra không có đi rất xa, cũng không có đi nhiều nguy hiểm địa phương, cũng chính là ở phụ cận tàn bộ, bởi vì còn muốn chiếu cố Hoa Nhi, rốt cuộc cũng không có như thế nào cẩn thận đi tìm cái gì. Cho nên, trừ bỏ Trương săn giết trở về gà rừng con thỏ, còn có một con hoáng, cũng liền không có khác thu hoạch, phía trước nghĩ, xem có thể hay không tìm được một ít nấm rừng, còn có phía trước tiểu tìm được trong suốt trái cây, lại là một cái đều không có phát hiện. Mà ở thanh trong lòng, tiểu đối với tìm kiếm cái gì đồ ăn, kia chính là có thiên phú, mỗi một lần đi ra ngoài, đều có tràn đầy thu hoạch tới, lúc này đây cũng mà là giống nhau, thanh tâm nhưng chờ mong đâu. Đáng tiếc, Tiểu Nha buồn cười lắc đầu, nơi nào có cái gì thứ tốt ta, đều đem ta trở thành tầm bảo cao nhân, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang về thứ tốt đâu, nhưng không có, trước kia đều là trùng hợp. Ở trên đường thời điểm, Tiểu Nha liền suy nghĩ, vẫn là quyết định, hồng tơ tầm liền không lấy ra tới, bọn họ còn không biết muốn ở thiên hồ nước ngốc bao lâu, trừ bỏ hồng tơ tầm, còn có tơ nhện đâu. Cho nên, cái này vẫn là chờ trở về lúc sau ở tìm cơ hội lấy ra tới, nếu yêu cầu, bọn họ còn có thể đi tìm tơ nhện tới, chính là phía trước tìm được cái kia. Cũng tỉnh nàng lấy ra tới, mọi người đều không có thời gian sửa sang lại, đến lúc đó rời đi thiên hồ nước thời điểm, còn muốn mang thượng cái này trói buộc. Mà quyết định này, nàng cũng cùng Trần nói qua, Trần cũng là tán đồng. Nghe Kiều Nha như vậy vừa nói, Thanh chính là chấn kinh rồi, ở vừa thấy Kiều Nha cùng Trần, trừ bỏ Trần dẫn theo cái kia, trang con mồi cái soạn, thật đúng là liền không có cái gì khác. Lập tức, cũng nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, chỉ cảm thấy là hiếm lạ, Kiều Nha đi ra ngoài, thế nhưng không có tìm được thứ tốt. Kiều Nha ngón tay bắn ra, tức giận nói, loạn tưởng cái gì đâu, thời tiết này không có tìm được cái gì ăn, có cái gì hiếm lạ, không có gì, ngươi còn kỳ vọng ta có thể chống rông biến ra không thành. Hắc hắc, hắc hắc. Thanh ngây ngô cười, này thật sự không ngoan nàng được chứ, này không phải thói quen sao, mỗi lần Kiều đi ra ngoài đều có thể mang về tới không ít ăn ngon tới, đây là thói quen, thật là thói quen tới. Nàng dám cam đoan, tuyệt đối không phải nàng một người như vậy tưởng, lá cây cùng ý khẳng định cũng là như vậy thói quen. Tiểu Nha bất đắc dĩ, cảm tình, mỗi lần tìm được đồ vật vẫn là nàng sai không thành. Chính là, kia thật là bởi vì thời tiết hảo, cánh rừng liền tính không cẩn thận đi tìm, cũng có thể nhìn thấy không ít rau quả, nàng bất quá là tìm cẩn thận một ít, cho nên mới có thể phát hiện, nhưng cái đó che giấu tương đối ẩn ấp, lại sinh trưởng tương đối kỳ ba rau quả tới. Vì phòng thanh ở dây dưa đi xuống, Tiểu Nha ngược lại hỏi, lá cây cùng ý các nàng còn không có trở về. Chẳng lẽ là muốn ở bên ngoài qua đêm? Ai, không có a, khả năng một hồi liền đã trở lại đi. Quét đường phố, đối với lá cây cùng ý còn không có trở lại, nhưng thật ra không có bao lớn lo lắng, tả hữu còn có lại cùng liệt tại bên người đâu. Chúng ta trước nấu cơm đi, chờ bọn họ trở về cũng là có thể ăn đến có sẵn. Hoa Nhi lúc này còn ở ngủ, Thanh cũng nhìn một chút Trần mang về tới con mồi, hơn nữa Trương săn thú đến những cái đó, cũng đủ bọn họ những người này ăn, cho nên cũng liền không có lại đi so đo liệt cùng lại hai người sẽ mang về cái gì đồ ăn. Nô, nguyên bản chính là như vậy tính toán, Trần đã đi xử lý con mồi đi. Tiểu Nha nói, không có việc gì, Trương mang về tới một con hoang đầu, tuy rằng không phải thực phì, bất quá cũng rất đại một con. Ngươi tưởng như thế nào làm? Nô, con hoáng vẫn là nướng bờ bờ cờ đi, có gà rừng cùng con thỏ, chúng ta có thể hầm gà rừng canh, bạo xào con thỏ thịt, ta còn tìm tới rồi một ít mới mẻ rau dại, xào hai cái rau dưa, cũng có thể. Đều là thực bình thường nhật tử, cũng không cần làm cái gì bữa tiệc lớn, hàng ngày đồ ăn thì tốt rồi, hơn nữa lúc này cũng đói không được, Tiểu Nha nhưng không nghĩ phí cái kia công phu đi làm cái gì phiền toái món ăn. Mà hiển nhiên, Thanh đối này cũng không có ý kiến. Quả nhiên, Thanh cùng Tiểu Nha vừa mới làm tốt hai cái đồ ăn, lá cây cùng ý còn có chỉ bọn họ cũng liền đều đã trở lại. Chương 361, bên ngoài. Các ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về, đi nơi nào lắng đi. Nhìn thấy ý cùng lá cây đều là vẻ mặt mệt mỏi, thoạt nhìn sở đi địa phương không gần, lúc này mới sẽ vẻ mặt mệt mỏi, Thanh có chút hài hước nhìn hai người. Làm mặt quỷ một phen hỏi. Đi, cái gì biểu tình? Tuy rằng mệt, tuy rằng ánh sáng không phải rất sáng, nhưng là hai người vẫn là thấy được Thanh thần thái, lập tức tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bất quá là đi xa một ít, cho nên mới về trễ. Lá cây nói. Kia có tìm được cái gì thứ tốt không có? Thanh cũng là theo bản năng hỏi một câu, nói tóm lại, kỳ thật cũng là thói quen tính. Không có, lúc này sẽ có cái gì thứ tốt? Chẳng lẽ Kiều lại tìm được rồi cái gì ăn ngon? Phía trước một câu là héo héo, mặt sau một câu lại là nháy mắt bị rót vào sức sống giống nhau, đôi mắt đều là lượng lượng, nghe một chút lời này, Tiểu Nha cũng là cảm thấy say say. Tiểu Nha ở một bên bất đắc dĩ nói, các ngươi đều nói, lúc này không có gì thứ tốt, ta lại có thể tìm được cái gì? A, Kiều cũng không có tìm được ăn ngon đồ vật a. Nói, lại bắt đầu một bộ hưu khí vô lực bộ dáng. Đối này, Tiểu Nha đã vô lực phun tảo. Hảo, đồ ăn cũng làm hảo, mau đi rửa rửa tay, cơm nước xong liền đi phao phao tắm đi đi mệt, sớm chút ngủ đi. Ngày đầu tiên đi ra ngoài, mọi người đều chơi điên rồi, cho nên trở về thời điểm, trạng thái đều không thế nào hảo, cũng không có người phản đối, qua loa cơm nước xong, liền phân lượng hai bát đi phao tắm, lúc sau chính là bình tĩnh một đêm. Chỉ là ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, thậm chí tương lai rất dài một đoạn thời gian, tiểu nha các nàng mấy cái, vẫn là sáng sớm liền ra cửa, thẳng đến màn đêm buông xuống lúc này mới trở về. Đây đều là mùa đông nghẹn quất, cùng với mùa xuân mị lực A. Chân vẫn luôn ở rừng sâu chạy như điên, tốc độ thực mau, một khi gặp ngăn cản nhánh cây, cũng đều không cần kiều nha nhọc lòng, trực tiếp một móng vuốt liền trục thoái, tuyệt đối sẽ không làm một đinh điểm chạc cây đánh tới kiều nha. Đột nhiên, ngồi ở trần trên lưng kiều nha một cái trước huynh, hình như có muốn rơi xuống cảm giác, trần trong lòng lập tức quýnh lên, tốc độ hàng xuống dưới, nói, tiểu, làm sao vậy, có phải hay không ta tốc độ quá nhanh? Tiểu nha ngồi ổn, vội vàng lắc đầu, không có. Đúng rồi, ta nhớ rõ phía trước có một loại ăn rất ngon trái cây, muốn đi trích sao? Chân gật đầu, tiểu nha không có cảm thấy không thoải mái là được. Là phía trước chúng ta đều không có gặp được quá. Tiểu nha hỏi. Đúng vậy. Đúng là bởi vì phía trước còn không có gặp được quá, cho nên Trần mới có thể mở miệng. Nếu là trước kia gặp được quá, tiểu hẳn là sẽ không như thế nào cảm thấy hứng thú mới là. Hành. Chúng ta đây đi trích một ít, lại là một loại xa lạ trái cây, như thế nào có thể bỏ lỡ, nàng không nhất định phải ăn biến toàn bộ tinh cầu trái cây đồ ăn, nhưng là chỉ cần là gặp, tự nhiên liền không có bỏ lỡ lý do. Được đến kiều nha đáp lại, Trần trong mắt tràn đầy ý cười, sau đó hướng tới kia chỗ trái cây nơi địa phương chạy tới, đại khái hoa không sai biệt lắm hơn 10 phút, hai người liền đến mục đích địa. Gì, là một mảnh quả lâm. Đương nhìn đến trước mắt cao lớn cây ăn quả, trồng chất quả lớn, tiểu nha chấn kinh rồi, đây là trước mắt các nàng gặp được lớn nhất một mảnh quả lâm đi. Này thật là một kinh hỉ. Có thể là trái cây vừa mới thành thục nguyên nhân, còn không có quá nhiều điểu thú lại đây trích, cho nên hiện tại trái cây còn rất nhiều, chúng ta mau trích đi. Nếu là khác giống cái, chân liền sẽ không nói cùng nhau, mà là nói chính hắn đi trích, làm giống cái nghỉ ngơi, nhưng trước mắt chính là tiểu nha. Cho nên làm nàng đi nghỉ ngơi nói, Trần liền chưa từng có nói qua. Bởi vì hiểu biết, trái cây có chút giống là thanh mai, lại là so thanh mai muốn lớn hơn một chút. Tiểu nha đầu tiên là hái được một cái nếm nếm hương vị, thực giòn, không phải phi thường ngọt nhị, có thể là vừa mới thành thục, còn có một chút ngây ngô hương vị, bất quá có thể xem nhẹ. Này trái cây ủ rượu, ướp đều hẳn là sẽ thực không tồi. Tiểu nha gật gật đầu. Thấy Trần đã khiêng cái sọt ở trích trái cây, tùy tay đem gặm xong hột vứt bỏ, cũng thượng một thân cây, nàng nhưng thật ra không cần cái sọt, trực tiếp trích tới rồi liền ném vào trong không gian mặt. Đương nhiên, gian lận thần khí vẫn là không có quên, ở hai người đều trích không đến ngọn cây thượng trái cây, một nửa đều bị tiểu nha nhận lấy. Hai người không có khả năng đem sở hữu trái cây đều trích đến, không phải không được, mà là còn phải cho trong rừng mặt sinh vật lưu một ít đồ ăn, tự nhiên không thể làm tuyệt. Hơn nữa hai người cũng không có khả năng tại đây mặt trên lãng phí quá nhiều thời giờ. Nay trong rừng mặt, còn có bao nhiêu đi đồ ăn, đang chờ hai người đâu. Ngay từ đầu, Tiểu Nha cũng nói, nàng không gian không phải vô cùng lớn, cái gì đều trang đến đi vào, cho nên tự nhiên rất nhiều đồ vật, đều là lấy một bộ phận, hai người đảo cũng không có gì đáng tiếc. Phần 235. Này phiến quả lâm rất lớn. Liền tính hai người chỉ là lấy quả trong rừng 1/3 trái cây, lại cũng tiêu phí nửa ngày thời gian, mắt thấy liền đến giữa trưa, hai người ngừng lại. Vừa lúc vừa mới ở trên cây thời điểm, liền thấy cách đó không xa liền có một cái nguồn nước, hai người liền quyết định, hiện tại bên này ăn xong cơm trưa, ở đi phụ cận nhìn xem, sau đó nên đi trở về. Lúc này đây, bọn họ đã ra tới 3 ngày, hơn nữa trở về thời gian. Này một chuyến ra tới không sai biệt lắm 6 ngày thời gian, cũng không biết thanh bọn họ mấy cái có phải hay không đi trở về, không khỏi đại gia lo lắng, mỗi cách một đoạn thời gian, vẫn là muốn tụ một tụ. Thời gian lại qua đi có hơn 1 tháng, cánh rừng có không ít rau quả đều mọc ra tới, cho nên đại gia mới có thể càng nhiều thời gian lưu lại ở bên ngoài, một cái là vì thăm dò hôm nay hồ nước hoàn cảnh, còn có một cái là vì nhìn xem này phụ cận có hay không bộ lạc. Và lại, chính là Trần bọn họ rèn luyện việc. Thiên hồ nước rất lớn, đến nay mới thôi, mọi người cũng bất quá là đi rồi 1/10 địa vực, này chú định mọi người không có khả năng đem toàn bộ thiên hồ nước dạo xong, bởi vì đã quyết định, ở mùa hạ tiến đến trước 1 tháng, bọn họ liền phải xuất phát, đi xuống một cái mục đích địa. Đương nhiên, tiếp theo cái mục đích địa chính là thiên hồ nước bên cạnh, tới gần phía trước cái kia rừng rậm, trần bọn họ này một cái mùa hạ, liền sắp sửa đi nơi đó mặt rèn luyện, mà các nàng nói, liền sẽ lưu tại bên ngoài chờ. Đến lúc đó cũng là có thể trở về thiên hồ nước, bất qua phía trước cái kia sơn cốc, đã có thể có chút xa, lại lần nữa qua lại, liền có chút không có lời, cho nên hiện tại là muốn đổi doanh địa. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Đem Tiểu Nha đưa đến nguồn nước bên cạnh, Trần chuẩn bị một người đi săn thú, trước khi đi thời điểm hỏi Tiểu Nha. Tùy ý, đánh tới cái gì ăn cái gì, trong chốc lát ta chảo con cá, phụ cận giống như còn có không ít rau dại, đủ ăn, ở bên ngoài, không cần phải như vậy tinh tế. Tiểu Nha phất tay, dùng trong tay thạch đao, đem bờ sông cách đó không xa một khối địa phương rửa sạch ra tới, Trần khi nào đi cũng không biết, ở Trần trở về phía trước, nàng muốn đem bệ bếp đắp hảo. May mắn, bờ sông liền có không ít cục đá, tuyển hai cái tương đối thích hợp, là có thể đủ xây ra một cái áp dụng bệ bếp ra tới, đến nỗi nồi nói, đảo cũng không cần phiền toái Trần đi làm, từ phát hiện thiên hồ nước bên này nham thạch không thích hợp dùng để làm nồi lúc sau, Tiểu Nha liền làm mấy cái bình gốm, đào nồi. Ra cửa thời điểm mang lên một cái bình gốm, hai người đơn giản làm một ít ăn vẫn là thực dễ dàng. Chương 362, ớt đỏ. Đã trở lại. Cũng liền ở Kiều Nha mới vừa đem nước nấu sôi, Trần liền đã trở lại, khiêng một đầu to mọng hiệu bảo, trên eo còn treo 2 chỉ gà rừng. Tựa hồ này nam nhân ở biết nàng ăn gà rừng, hơn nữa so với mặt khác ăn thịt đều phải thích một ít thời điểm, mỗi lần đi săn thú trở về, hắn đều sẽ mang mấy chỉ gà rừng trở về. Kiều Nha câu môi cười, tuy rằng nàng cũng không phải thật sự nói là tương đối thích ăn gà rừng, bất quá nam nhân có thể như vậy. Nàng trong lòng vẫn là thực vừa lòng vui thích. Đã trở lại, chào gà rừng thời điểm phát hiện một toa trứng gà, ta chọn mấy cái thoạt nhìn tương đối mới mẻ, không có hư rớt. Trần cười ngây ngô nhìn Kiều Nha, cẩn thận móc ra 5 cái gà rừng trứng, đưa cho Kiều Nha, sau đó liền đi xử lý con mồi đi. Hiệu bảo toàn bộ lấy tới nướng, gà rừng, một con nạp liệu ném hỏa bên trong đi nướng, một con dùng để cùng nấm rừng cùng nhau hầm canh uống. Nghỉ ngơi một chút. Ăn xong đơn giản cơm trưa, hai người ôm nhau, nửa nằm dựa vào ở một viên dưới tàng cây. Nô, nghỉ ngơi một chút, chờ tiêu hóa một ít, chúng ta ở phụ cận nhìn xem, sau đó liền chuẩn bị trở về đi. Sau khi ăn xong, cả người đều tản ra lười biếng hơi thở, lúc này lại là cái gì đều không muốn làm. 1 giờ lúc sau, hai người đứng dậy, thu thập một chút, liền rời đi bờ sông. Từ quả lâm sườn biên đi phía trước đi, đại khái 10 phút. Hai người gặp một mảnh hồng tiêm ớt, Trần cùng Kiều Nha hai người đều kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, vừa lúc, trong nhà bên kia đã không có ớt cay. Trước mắt này một mảnh có thể nói là mưa đúng lúc, hai người liếc nhau, không cần một ngữ, minh bạch đối phương ý tưởng, nửa giờ lúc sau, nguyên bản hồng sán sán một mảnh ớt đỏ, chỉ còn lại có thê thê thảm thảm cây cối còn có linh tinh tiểu bạch hoa, liền màu xanh lá trái cây đều không có. Tuy rằng giống nhau ớt cay đều là dùng màu đỏ, bất quá màu xanh lá tuy rằng không có thành thục, sẽ không như vậy cay, nhưng là dùng để nấu ăn lại cũng là có khác một phen phong vị tới. Đương nhiên, nhìn đến này một mảnh nhọn nhọn ớt cửa gà, làm nàng nhớ tới một loại khác mỹ vị, nô, vậy phao ớt. Nói lên phao ớt tới, Kiều Nha liền tưởng đến liên tiếp mỹ vị, cánh gà ngâm ớt, phao ớt rong biển thì, phao ớt măng, phao ớt gà khối, phao ớt củ mài, vân vân. Ai nha, không thể suy nghĩ. Như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được. Tiểu Linh, ớt cay đã bỏ vào kho hàng đi, ngươi đi giúp ta chọn một ít phẩm tướng hảo, phao lên. Lần này trích đến phao ớt ít nói có mấy trăm cân, tự nhiên cũng là không có khả năng toàn bộ đều lấy ra tới, như vậy đặt ở trong không gian mặt những cái đó, cũng không thể trực tiếp liền như vậy đôi, kia cũng quá lãng phí một ít. Chứ bỏ phải làm ớt cay, thiết ớt cay đoạn, ma thành bột ớt, còn cần thiết mới mẻ ớt cay. Còn lại một nửa làm thành các loại trình độ tương ớt, một nửa liền phao lên làm phao ớt, đến lúc đó lại có thể làm rất nhiều mỹ vị phóng. Tưởng tượng đến trong không gian mặt nguyên liệu nấu ăn, một chút biến thành tùy thời có thể lấy dùng mỹ thực, Tiểu Nha đôi mắt đều nhạc muốn nheo lại tới. Chủ nhân, ngươi muốn hay không như vậy cấp, ngươi trở về, cùng ngươi kia mấy cái hảo tỉ muội cùng nhau, không phải khá tốt. Thật là lại muốn áp bức nàng, nàng chính là không có thật thể giả thuyết hình tượng tới ngạch, liền tính muốn khống chế kia hai cái cấp thấp người máy, cũng là thực hao phí năng lượng có được không? Nói, có biết hay không nàng từ bên ngoài hấp thu năng lượng ở chuyển hóa, là một kiện phi thường vất vả mà lại gian nan sự tình. Ngươi biết cái gì, trở về lúc sau, tự nhiên vẫn là muốn cùng thanh bọn họ cùng nhau phao một ít, bất quá chúng ta kho hàng tự nhiên cũng là phải có một ít chữ hàng, sớm muộn gì đều là phải làm, ngươi hiện tại trước làm có cái gì bất đồng. Nô, còn không biết lúc sau lưu trình sẽ phát hiện chút cái gì đâu, từ mùa xuân tháng thứ nhất lúc sau bắt đầu, thẳng đến mùa đông tiến đến trong lúc, đều là được mùa mùa, nhiều là đủ loại nguyên liệu nấu ăn, chờ bọn họ đi phát hiện đi xử lý. Đến lúc đó đã có thể muốn vội đã chết, cho nên hiện tại nương còn không vội thời điểm, tự nhiên là muốn đem sự tình trước xử lý một bộ phận không phải. Thấy rõ ràng Tiểu Nha lời nói sau lưng hàm nghĩa, Tiểu Linh trầm mặc, nàng tỏ vẻ không lời gì để nói. Tính, ai làm đối phương là chủ nhân, ai làm các nàng hiện tại lưu lạc đến cái này lạc hậu thú nhân tinh cầu, ai làm nàng hiện tại liền cơ bản nhất tiêu khiển đều không có, chỉ có thể làm bực này việc nặng nhi tống cổ thời gian. Tiểu Linh ở trong không gian mặt một cái an ủi chính mình, sau đó giống như là chủ nhân giống nhau, bắt đầu tuần tra không gian kho hàng, đến nỗi Tiểu Nha công đạo sự tình, nàng tự nhiên là đã phân phó trong đó một cái tiểu người máy đi xử lý. Chẳng lẽ không có thấy ở kho hàng trong một góc mặt, đang ở yên lặng làm việc cục sắt sao? Tiểu, ngươi xem, nơi này có khoai tây. Liên ở Tiểu Nha ở trong đầu đảo tưởng, chờ phao ớt hảo. Phải làm này đó mị thực trước nhấm nháp một phen thời điểm, liền nghe được Trần nói, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Trần chỉ vào địa phương, thật đúng là khoai tây. Xem kia khoai tây mầm đều còn thực non nớt, phỏng chừng những cái đó khoai tây cũng không có thành thủ. Quả nhiên, thử thăm dò đào ra một viên khoai tây, phía dưới là một chuỗi trẻ con nắm tay đại khoai tây. Nô, tuy rằng tiểu khoai tây cũng có khác một phen tư vị, nhưng là cái này rõ ràng chính là không thành thủ. Phỏng chừng cũng không gì tư vị, nói nữa, liền tính có thể ăn, nhân ra còn không có lớn lên liền rút, cũng quá thiếu đạo đức một ít, tính, vẫn là chờ bọn họ trưởng thành một ít ở lại đây đào đi. Phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng, cũng có thể lớn lên không ít, đến lúc đó chúng ta hẳn là còn có thể đủ lại đây, đến lúc đó lại đến đào đi. Liền tính là không ở nơi này, quá không tới, này một mảnh khoai tây cũng liền 3 phần mà bộ dáng. Bỏ lỡ cũng không có gì đáng tiếc, theo phát hiện khoai tây, củ mài, khoai lang càng ngày càng nhiều, nàng đã biết, loại này khoai loại kỳ thật không có nàng tưởng tượng như vậy hiếm lạ. Nay chỗ bỏ lỡ, nói không chừng, tiếp theo liền lại ở địa phương nào phát hiện càng nhiều. Hành, đến lúc đó ta ở bồi ngươi lại đây nhìn xem sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta trở về. Tiểu Nha đều không phải thực để ý, Trần liền càng thêm không thèm để ý. Hảo. Chúng ta trở về đi. Tiêu Nha nói, tùy theo nhớ tới cái gì, lại nói, từ từ, ta trước sửa sang lại một ít đồ vật ra tới, chúng ta ở trở về. Nói đem phía trước phòng không gian đại cái sọt lại lần nữa đem ra, sau đó ở trong không gian mặt chọn lựa một phen, đem hôm nay gặp được đồ vật, đều lấy ra một bộ phận, đương nhiên trong đó nhiều nhất, chính là phía trước cái kia giống thanh mai lại khẩu vị hoàn toàn bất đồng trái cây, cùng với ớt cay. Khác đều là rất ít một bộ phận, có thể nếm thử hương vị cũng là được. Thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, hai người rốt cuộc về tới sơn cốc. Gần nhất càng chạy càng xa, rời đi thời gian càng dài, mà trở về thời gian lại cũng muốn trước tiên, trở về trên cơ bản cũng là trời tối, xem ra cái này doanh địa cũng là nên muốn thay đổi. Trở về thời điểm, thanh bọn họ mấy cái cũng là không sai biệt lắm thời gian trước sau trở về cũng không rảnh lo khác. Một đám liền bắt đầu chia sẻ từng người thu hoạch. Tiểu Nha trực tiếp đem chính mình cái sọt phóng tới mọi người trung gian, làm tất cả mọi người có thể nhìn đến trong sọt mặt đồ vật. Nha, tiểu ngươi tìm được rồi ớt cay à, tuy rằng là tân chủng loại, bất quá nhìn hồng diễm diễm bộ dáng, liền biết nhất định đủ cay, thật tốt quá, gần nhất ăn đều quá phai nhạt, rốt cuộc có ớt cay ăn. Bên này ý nhìn đến ớt cay, cao hứng cười, sau đó đưa ra chính mình cái sọt, hương phấn nói. Hắc hắc, nhìn xem ta tìm được rồi hoa tiêu còn có thì là đâu. Chương 363, trái cây. Gì? Tiểu Nha ngoài ý muốn, không nghĩ tới ý còn có thể tìm được hoa tiêu cùng thì là, này nhưng cũng là thứ tốt. này thật đúng là cực hảo. Lá cây, Thanh các ngươi tìm được cái gì? Ý nói liền phải đi phiên lá cây cùng Thanh hai người cái soạn, nhưng thật ra không có thấy có cái gì quen thuộc gia vị liêu, mà là có vài loại tản ra nhàn nhạt mùi hương trái cây, còn có rau dại. Nhưng thật ra ở lá cây trong sọt lại phát hiện kinh hỉ. Cái này là cái gì? Ý từ lá cây cái sọt nhất phía dưới, nhảy ra một ít nàng nhìn xa lạ đồ vật một cái màu trắng gạo, giống như đạn châu đồ vật. À, thứ này à, ta cũng không biết là cái gì, bất quá phía trước nhìn đến có điểu thú ở chân tướng cướp gặm thực, cùng phía trước chúng ta gặp được gạo cùng tiểu mạch tình huống có chút tương tự, cho nên ta liền nghĩ, này có phải hay không cùng gạo không sai biệt lắm đồ vật. Bất quá, ta trích tới xem mới phát hiện là không giống nhau, bất quá vị cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng không có gì hương vị, ta nghĩ thêm một ít gia vị cùng nhau nấu hẳn là sẽ không tồi, cho nên liền hái được một ít trở về. Lá cây có chút thẹn thùng nhìn mọi người, bất quá lại có thể nhìn ra nàng vẫn là thật cao hứng, đối với nàng cũng có thể đủ tìm được một kiện tân sự vật. Tiểu Nha cũng không biết ngoạn ý nhi này là cái gì, Tiểu Linh giả quét một chút vật chất thành phần. Phát hiện cũng không có protein, cũng không chứa đường bột, trong đó hàm lượng nhiều nhất chính là vitamin E, thỉnh thoảng một chút khác vitamin. Nô, hàm vitamin đồ vật, thứ tốt. Phần 236. Tiểu Nha tùy ý nhéo lên một viên màu trắng gạo tiểu hạt châu, thử tính dùng hàm răng gặm cắn một chút, xác thật như là cây theo như lời, không có gì hương vị, so bất quá vị thực đạn nha, có chút giống thạch trái cây. Thật là kỳ lạ đồ vật. Nếu là điểu thú đều gặm thực đồ vật, khẳng định là không độc, chúng ta buổi tối liền dùng cái này nấu một nồi nước nhìn xem. Khó được lại thấy một loại tân sự vật, mọi người bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên, ý cái này đề nghị một vang lên, căn bản không có người phản đối. Tiểu Nha nhìn đại khái chỉ có một bát to lượng mễ bạch tiểu trái cây, hỏi, cái này tiểu trái cây cỡ nào? Đúng vậy là cây, thứ này nhiều không, nếu ăn ngon nói, chúng ta lại đi trích một ít trở về à? Nghe được Tiểu Nha nói, mọi người cũng phản ứng lại đây, nếu thứ này ăn ngon nói, tự nhiên là không thể buông tha. Đương nhiên Tiểu Nha hỏi, trừ bỏ vì cái này trái cây, còn có là vì cây cối, khó được lại xuất hiện một cái tổn túy nguyên tố trái cây, so với những thứ khác tới nói, chính là muốn chân quý nhiều. Dựa theo Tiểu Nha ý tưởng, vật như vậy, số lượng hẳn là không nhiều lắm mới là, tựa như phía trước phát hiện kia vài loại giống nhau. Quả nhiên, liền nghe là cây lắc đầu, nói, trái cây đều bị ta cùng Liệt cấp hái về, này vẫn là ở Liệt đem những cái đó tranh đoạt điểu thú đều cấp đổi đi, mới có thể trích như vậy nhiều trở về, bằng không còn không chừng cũng chỉ có một tiểu đem đâu. A, kia thật là quá đáng tiếc. Liền nghe là cây lại nói, bất quá, ta cùng Liệt trích đều là thành thục trái cây, nơi đó còn có không ít không có thành thục, nếu hương vị tốt lời nói. Chờ thêm một đoạn thời gian chúng ta lại đi trích thì tốt rồi. Đương nhiên, nếu là hương vị cùng trong tưởng tượng không giống nhau nói, vậy không có gì hảo nhớ thương. Mà trên thực tế, loại này thuần vitamin trái cây, bản thân hương vị lại cơ hồ không có đồ vật, liền tính bỏ thêm khẩu vị nặng gia vị đi vào, nấu ra tới, cũng là không mùi vị. Đáng sợ nhất là, loại này rất có co giãn trái cây, đun nóng lúc sau đã xảy ra thần kỳ phản ứng. Từng viên toàn bộ hòa tan vào trong nước mặt, chính là rồi lại sẽ không theo trong nước mặt những thứ khác dung hợp. Sở hữu trái cây hòa tan, cuối cùng biến thành một đại đoàn trong suốt đồ vật, thoạt nhìn rất giống là keo nước. Mà vị nói, trừ bỏ không có hương vị, chỉ có Kiều Nha ăn, có một loại ở ăn hợp thành tờ lặt tiệp cảm giác. Đương nhiên, ở Thanh các nàng vài người ý tưởng, lại là tuyệt đối, chính mình là ở ăn thể rắn dầu thực vật giống nhau. Đúng vậy, tuy rằng là không có hương vị, nhưng kia cảm giác, nói như thế nào, thực nghị, dù ăn nhiều cảm giác giống nhau, miễn bản là cỡ nào khủng bố thể nghiệm. Ai nha, không nghĩ tới nhìn là đình xinh đẹp, hơn nữa ăn sống cũng không có khác cảm giác, điểu thú cũng là tranh nhau cướp muốn ăn, lại là như vậy khó ăn đồ vật, này chẳng lẽ nói chính là vật không thể tướng mạo. Chỉ là một ngụm thanh bọn họ liền hoàn toàn không có lá gan lại đi đụng vào lần thứ hai, như vậy một đại chậu canh, đã bị mọi người cấp quên đi qua đi. Ngay cả Kiều Nha đều không có ở đi rôi chiếc đũa. Bởi vì Tiểu Linh phía trước cùng nàng nói, nguyên bản trái cây bên trong giàu có vitamin, ở một đun nóng lúc sau, sở hữu hữu ích thành phần đều biến mất, đã không có hòa tan ở nước canh chung, cũng không có hàm ở kia một đoàn trong suốt vật chất chung, liền như vậy bốc hơi rớt. Không thể không nói, thật là quá đáng tiếc. Cho nên, kỳ thật cái kia trái cây là muốn ăn sống. Giống như là ăn nào đó đặc hiệu dược, bao con nhộng gì đó giống nhau. Tiểu Nha ám hỏi Tiểu Linh trầm ngâm một phen, có chút không xác định nói, hẳn là như vậy. Bằng không, như thế nào giải thích đâu. Tiểu Nha như suy tư gì gật đầu, hẳn là chính là như vậy đi. Tuy rằng thứ này không thể nấu ăn, bất quá ăn sống cũng không phải có thể, chính là không mùi vị một chút, này không có gì quan hệ. Cho nên xong việc, Tiểu Nha vẫn là hỏi lá cây, này trái cây sinh trưởng nơi, thứ bậc lần thứ hai trái cây thành thục thời điểm, Tiểu Nha một người tìm cơ hội, liền đi hái được trái cây, lại nổ trồng hai cây trái cây cây giống vào không gian nuôi trồng lên. Thấy đại gia vẫn là ở đáng tiếc, kia một chậu tỉ mỉ chế tạo ra tới nước canh, ý thanh thanh giọng nói, tính, dù sao cũng không có gì ghê gớm, không thể ăn liền không thể ăn đi. Chính là, khả năng này trái cây chính là điều thú thích ăn, không thể ăn liền tính, chờ thêm đoạn thời gian, trong rừng đồ vật nhiều, chúng ta là có thể đủ ở phát hiện càng nhiều đồ ăn, chỉ là giống nhau không thể ăn trái cây thôi, không cần quá mức để ý. Này một đám bắt đầu cho nhau an ủi lên, xem Tiểu Nha lắc đầu bật cười, này phỏng chừng là các nàng lần đầu tiên thất bại, cho nên mới sẽ như vậy nhụt chí, lại có chút không cam lòng ý vị, bất quá Tiểu cũng không có nói cái gì. Đồ vật nàng cũng là không có gặp qua, phía trước đi qua như vậy nhiều địa phương, đều không có gặp qua thứ này, có thể tưởng tượng mà thấy, ít nhất ở thiên hồ nước lấy nam địa phương, là không có cái này trái cây. Nàng liên tính trước kia là lưu lạc giống cái, cũng không có khả năng có năng lực đi đến thiên hồ nước bên này, sau đó nhận thức loại này trái cây, cho nên nàng không thể giải thích, kỳ thật cái này trái cây so thoạt nhìn, so với bọn hắn thí nghiệm ra tới, phải có dùng nhiều. Chờ về sau, nàng tìm được rồi cơ hội, làm này trái cây một lần nữa có mặt thế cơ hội thời điểm rồi nói sau. Tiểu Nha thở dài một hơi, chuẩn bị chờ tìm một cơ hội, làm bộ vô tình, hỏi một chút lá cây thì tốt rồi, đến nỗi nàng muốn đi lộng cái này trái cây sự tình, vẫn là đừng làm các nàng đã biết, giải thích không ra a. Đúng rồi, phụ cận một ít địa phương, chúng ta đều chạy biến, phía trước Trương còn nói qua lại qua xa, có chút phiền phức. Muốn một lần nữa tìm một cái doanh địa tới, vừa lúc hôm nay mọi người đều đã trở lại, chúng ta tới thương lượng A. Thanh bên này nói, sau đó lại tiếp đón một bên hoàn toàn không tham dự các nàng nói chuyện các thú nhân. Nếu là đã nói tới chính sự nhi, lại sự tình quan đại gia, chân bọn họ gật gật đầu, bắt đầu phát biểu ý kiến. Chương 364, Thân Doanh Địa. Ở đây người, mỗi một cái đều là hành động phái. Đêm qua vừa mới thương lượng tốt sự tình, đảo mắt, hôm nay liền bắt đầu chuyển nhà, này tốc độ cũng là không có ai. Muốn dọn đi địa phương, là gần một tháng qua, mọi người đều đi qua địa phương tổng hợp tương đối hạ quyết định, là thiên hồ nước một cái khác sơn cốc. So hiện tại sơn cốc này muốn lớn hơn gấp đôi, trong sơn cốc mặt có 4 cái hồ nước, 3 điều nước chảy. Hà trong hồ đều có không ít du ngư, chảo cá nhưng thật ra không cần chạy đến địa phương khác đi. Trừ bỏ bên kia khu vực, hướng Bắc, Tây Đông, bọn họ đều còn không có đi qua, vừa lúc, trần bọn họ muốn đi rèn luyện địa phương, hướng Đông đi, là có thể tiến vào phía trước cái kia rừng cây, đảo cũng phương tiện một ít. Chính là có chút đáng tiếc bọn họ cố ý đảo suối nước nóng hồ, làm lạnh nước, kia thật đúng là thứ tốt, giống nhau đều còn tìm không đến. Cũng may, thanh bọn người không phải lười người, hiện tại thời tiết từng ngày biến ấm. Suối nước nóng cũng liền không thế nào để ý, cho nên mọi người chuyển nhà kêu một cái vui sướng, mùa đông cũng vừa qua khỏi đi, bọn họ cũng còn không có nhiều ít chứa đựng vật tư, cho nên đi cũng nhẹ nhàng. Nô, sơn cốc này cũng không tệ lắm, chính là cỏ dại quá nhiều. Nhìn trước mắt cỏ dại đều có cẳng chân cao sơn cốc, thanh vừa lòng gật đầu, không có quá nhiều cây cối, ánh mặt trời cũng có thể đủ hoàn toàn chiếu xạ tiến vào, cũng không đáy trầu sóng ngâm ướt. Tuy rằng mỗi gì đó cũng là có, bất quá nhiều ở chung quanh chung một ít khu trùng thảo cũng là được. Không có việc gì, này đó đều là việc nhỏ, các ngươi muốn hay không ở phụ cận đi dạo, hoặc là nhìn xem trong sơn cốc mặt có hay không cái gì rau dại chi mệt, chúng ta đi kia chỗ địa phương rửa sạch một chút, chúng ta liền trụ bên kia. Bên này trần bọn họ cũng đã thương lượng hảo, muốn đem nấm phòng, đặt ở sơn cốc lớn nhất cái kia hồ nước bên cạnh, kia tòa hồ nước không chỉ có là cá tôm nhiều nhất, hơn nữa trong hồ còn có sinh trưởng liên. Một đám đã kết phấn hồng nụ hoa, nói vậy lại quá không lâu là có thể nở hoa rồi, đến lúc đó chính là một hồ nước xinh đẹp đóa hoa, nói vậy Kiều Nha bọn họ mấy cái sẽ thực vui vẻ mới là. Mà Kiều Nha các nàng cũng là thấy được kia hồ nước liên, các nàng nhưng đều là không có quên, phía trước ở nhiệt trong ao gặp mặt đến kia đóa kỳ ba liên tới, hiện tại kia đóa hoa sen đều còn ở Kiều Nha trong không gian mặt hảo hảo phóng, chỉ là bởi vì Kiều Nha cùng Tiểu Linh đến bây giờ đều còn không có nghiên cứu ra, dùng kia đóa hoa làm cái gì. Nô, kỳ thật là còn không có phân tích ra cụ thể thành phần, bất quá có thể xác định chính là, kia đóa hoa sen, tuyệt đối là cứu mạng thuốc hay. Đương nhiên, trước mắt này một hồ nước hoa sen, cũng không phải là phía trước gặp được cái kia, hiện tại nhìn đến chính là bình thường liên. Ai, ta còn nhớ rõ Kiều nói qua, liên trái cây là ở hệ dễ tới, nơi này dài quá như vậy nhiều liên, có thể hay không có Kiều nói củ sen. Không hổ là đồ tham ăn, vừa thấy đến như vậy nhiều liên, liền những cái đó xinh đẹp hoa sen đều cấp xem nhẹ, trực tiếp liên tiếp nghĩ có thể hay không có củ sen. Nô, chúng ta lại nhìn không ra tới, muốn xác định có hay không, hạ trong hồ đi sờ sờ sẽ biết, bất quá cũng không biết kia hồ thâm không thâm. Tiểu Nha vướt cằm, đôi mắt lóe mạc danh quang. Phía trước còn nghĩ phao ớt củ sen tới, trước mắt liền cấp đưa tới cửa tới, hy vọng lớn lên như vậy tươi tốt lá sen phía dưới sẽ có củ sen đi. Bên này, Trần Thực Nhĩ Tiêm nghe được các nàng đối thoại, liền nói, trong chốc lát rửa sạch ra tới địa phương, chúng ta liền hạ trong hồ nhìn xem, phía trước các ngươi không phải còn nghĩ, muốn nhiều vớt một ít trứng tôm làm tôm bóc vỏ sao, phía trước nhìn thoáng qua, cái kia trong hồ trứng tôm nhiều nhất, các ngươi nếu là không nghĩ dạo, có thể đi vong trứng tôm. Gì? Thật sự? Trần nói cái kia hồ nước, đúng là khoảng cách Kiều Nha các nàng xa nhất, cũng là nhỏ nhất cái kia hồ nước. Đồng thời cũng là cái thứ nhất trực tiếp giáp giới nước chảy hồ nước, cũng khó trách sẽ có như vậy nhiều trứng tôm, tôm sông trực tiếp theo dòng nước vào hồ nước, liền không nghĩ đi rồi đi. Đi, chúng ta đi xem, nếu là trứng tôm thật sự nhiều nói, chúng ta có thể nhiều phơi một ít tôm bóc vỏ, cũng tỉnh lần sau đi khác không có nhiều ít nguồn nước địa phương, chúng ta liền tôm sông đều không có đến ăn. Bên này, cũng không có chờ Trần trả lời, trực tiếp tay nắm tay. Thật cẩn thận ở trên cỏ bước ra một cái đường nhỏ, trực tiếp tới rồi Trần chỉ cái kia hồ nước, dương mắt liếc mắt một cái, thật đúng là có không ít tôm sông, mỗi một con đều so ngón cái còn muốn đại, phi thực. Phía trước cái kia sân gốc, tuy rằng cũng có không ít tôm sông, thậm chí mùa đông tiến đến phía trước, còn bắt không ít, nhưng là cũng đều nói là mùa đông phía trước, trải qua quá một cái mùa đông, trong hồ, trừ bỏ nho nhỏ cá bột, thứ gì không có bị bọn họ ăn luôn. Liên bọn họ một cái mùa đông càn quét, kia trong sơn cốc mặt tôm sông linh tinh, phỏng chừng đều phải trải qua một năm, hoặc là càng dài thời gian, mới có thể đủ khôi phục đâu. Kiều, mau, đem ngươi lưới đánh cá cấp lấy ra tới, chúng ta một lưới đi xuống, phỏng chừng tương lai một tháng tôm bóc vỏ đều có thể không cần xuất ruột. Lá cây nhìn đến hồ nước tình huống bên trong lúc sau, cười đối Kiều Nha vươn tay. Kiều Nha bất đắc dĩ nhìn nàng, không nói gì thêm. Lấy ra lưới đánh cá ném cho nàng, nhìn nàng gấp không chờ nổi đem lưới đánh cá quăng ra ngoài, sau đó căn bản là chưa từng có bao lâu, liền bắt đi lên một vong tôm sông, phi cá trạch linh tinh, lập tức buồn cười lắc đầu. Ngươi như vậy cấp, hiện tại nấm phòng đều còn không có đắc hảo, ngươi này liền chuẩn bị muốn xử lý này đó cá tôm. A, lá cây lúc này mới phản ứng lại đây, nàng cũng là nhất thời kích động. Lúc này mới trực tiếp liền bắt giữ nhiều cá như vậy tôm, chính là hiện tại, nàng thật đúng là không nghĩ nhanh như vậy liền công việc lu bù lên. Sau đó nàng liền thấy được Kiều Nha ba người lún đồng tiền như hoa mặt, tức khắc hiểu được. Kiều, ngươi cũng thật hư, ta không có bắt cá phía trước ngươi như thế nào không nhắc nhở ta, còn cố ý cùng thành cũng là, các ngươi không phải là muốn xem ta chê cười đi. Phần 237. Khu khu, ai làm ngươi như vậy cấp? Thanh giả ý chính mình không có rêu cợt, chúng ta này không phải chưa kịp nhắc nhở ngươi sao. Hừ, mặc kệ, các ngươi muốn hỗ trợ, dù sao cá là đã bắt được tới, ta là không có khả năng ở phóng sinh chúng nó. Nếu chỉ là bắt được một hai chỉ cá nói, nàng có lẽ còn sẽ có ý tưởng, trực tiếp đem cá cấp phóng sinh, chờ muốn thời điểm, trực tiếp ở trảo liền hảo. Nhưng là trước mắt này cũng không phải là một cái hai điều, mà là một chỉnh võng. Làm vinh dự cá liền có mười mấy điều, càng đừng nói những cái đó rậm rạp màu xanh lá tôm sông, loạn bò, múa may cái kìm muốn phá vỡ lưới đánh cá con cua. Ha ha, được rồi, nếu không có ngăn cả ngươi, tự nhiên là sẽ không làm ngươi một người xử lý. Vừa lúc, Trần bọn họ ở bên kia sửa sang lại nấm phòng, rửa sạch doanh địa, chúng ta cũng không hảo nghỉ ngơi, chờ, ta qua bên kia lấy thùng gỗ, buồn gỗ. Tiêu Nha nói xong xoay người, đi cách đó không xa tấm ván gỗ trong xe mặt, đem trước kia liền dùng tới xử lý cá tôm thùng gỗ cùng buồn gỗ lấy ra tới, đương nhiên cũng không có quên các nàng thạch đao. Liên ở Kiều Nha xoay người thời điểm, đột nhiên nghe được hoa hoa non nớt tiếng nói, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là bị đặt ở tấm ván gỗ trong xe mặt ngủ Hoa Nhi, hiện giờ đã tỉnh lại không nói, còn trực tiếp bò dậy, hai tay chính bắt lấy tấm ván gỗ xe bên cạnh, nhạc ha ha nhìn nàng phun bong bóng đâu. Nha, tiểu khả ái tỉnh. Lập tức liền buông đồ vật, đem tiểu gia hỏa cấp bế lên tới, tựa hồ biết là ở cùng nàng nói chuyện, Hoa Nhi cái miệng nhỏ một trường một bước. A a a đối với tiểu nhà khoa tay múa chân lên. Chương 365, Củ Sen. A a a. A, dì mang ngươi đi tìm A mô ha. A a a. Hảo hảo hảo, này liền đi, đây là đói bụng. A a a. Bang. Một con tay nhỏ, trực tiếp bang một tiếng đánh vào kiểu nhà má trái. Ai ra, tiểu gia hỏa rất tàn nhẫn ha, dì này không phải đáp ứng ngươi đi tìm A mô sao, ngươi nhìn. Liền ở nơi đó đâu. Tiểu nhân nhi bàn tay có bao nhiêu đại lực, hơn nữa kiểu nha cũng nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa là hoàn toàn ở cùng chính mình chơi, nàng tự nhiên không có sinh khí. Đem tay nhỏ lấy ra, tỉnh này cái gì cũng không hiểu tiểu gia hỏa, một quyền liền tạp đến nàng trong ánh mắt. Cạc cạc cạc cạc. Hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì, Hoa Nhi một tay ôm tiểu nha cổ, một tay còn muốn ở tới một chút, mắt to vui tươi hớn hở híp, tất cả đều là ý cười. Ai, Hoa Nhi đã tỉnh. Bên này hai người đậu thú, bên kia thanh các nàng cũng thấy được, không chỉ có thấy được, ngay từ đầu thời điểm cũng không có tham dự, mà là biết đem tiếng vỗ tay vang lên thời điểm. Tiểu gia hỏa bởi vì Kiều Nha chỉ dẫn, nhìn đến các nàng lúc sau, lúc này mới buồn cười ra tiếng. Nhà ngươi tiểu khuê nữ nhưng không đơn giản a, này sức lực đại. Kiều Nha cười, đem tiểu nha đầu giao cho nàng nương. Hắc, đó là... cũng không nhìn xem là nhà ai. Biết Kiều Nha đây là chân thành ca ngợi, thanh nâng lên cằm, kêu kêu một cái đắc ý. Được rồi, tiểu gia hỏa hẳn là đói bụng, ngươi đi cho nàng nguyên mãi, nếu Hoa Nhi đã tỉnh, ngươi liền không cần hỗ trợ, chúng ta trước xử lý này đó cá tôm. Các ngươi trước làm, ta xem Trương bên kia cũng sắp xong việc nhì, chờ Hoa Nhi ăn xong mãi, khiến cho Trương nhìn Hoa Nhi. Dù sao tiểu nha đầu cũng tương đối thích nàng á cha. Biết thanh là không nghĩ cảm thấy chính mình có nương Hoa Nhi cái gì đều không làm hiểm nghi, tiểu nha các nàng cũng không nói gì thêm, tuy rằng các nàng cảm thấy bản thân liền cũng không có gì, bất quá thanh phải làm liền làm bái. Này thật không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Một cái buổi sáng thời gian, đều dùng để xử lý này đó cá tôm, bất quá cũng xử lý 1/3, đảo không phải cá tôm thật sự rất nhiều, mà là nguyên bản tới rồi sơn cốc này thời điểm. Cũng đã là nửa buổi sáng thời gian. Buổi chiều ở hoa một chút thời gian, cũng là có thể xử lý xong, dù sao cũng đã quyết định, mấy ngày nay liền không đồng nhất mỗi người một đôi đối đi ra ngoài, trước tiên ở này phụ cận quen thuộc, Trần bọn họ có thể kết bạn đi rèn luyện, các nàng mấy người phụ nhân, cũng có thể kết bạn ở phụ cận đi dạo. Trước đem tôm thịt phóng này mặt trên phơi, nơi này ánh mặt trời nhưng thật ra rất sung túc, nếu không mưa nói, cũng liền mấy ngày là có thể hảo. Tính tính thời gian, là nên làm cơm trưa, mấy người rửa sạch sẽ tay, dẫn theo lá cây xử lý tốt một buồn gô con cua, còn có nửa thùng, chuẩn bị muốn tới hấp tôm sông, mọi người kết bạn hướng nấm phòng đi đến. Lúc này, nấm phòng đã đắp hảo, cùng phía trước hai lần là giống nhau cách cục. Đi trở về tới mới phát hiện, Trương cùng lại hai người đang ở trong hồ sờ ngó sen đâu, trên bờ đã phóng không ít một đoạn củ sen, cái đầu không phải rất lớn. Lại cũng có các nam nhân cánh tay thô. Suy nghĩ một chút đại lục này bên trong đồ vật, phổ biến đều là thật lớn cái, cũng không biết cái này củ sen là thành thục vẫn là không có thành thục đâu, bất quá cái đầu như vậy đại, hẳn là cũng có thể ăn đi. Đây là củ sen. Thật xấu a. Thanh mấy cái tùy tay khẻ củ sen, vẻ mặt ghét bỏ. Xấu sợ cái gì, ăn ngon là được. Tiêu Nhã cười, cũng không xa khác, trực tiếp nhặt lên mấy tiết củ sen. Rửa sạch sẽ, liền chuẩn bị làm một cái rau trộn củ sen. Vừa lúc, hôm qua hái về không ít ớt cay, này rau trộn củ sen tuy rằng thiếu giấm, nhưng là có ớt cay gia vị, cũng sẽ không quá kém. À, kia đảo cũng là, tiểu ngươi phía trước không phải nói củ sen hầm đại xương cốt hảo uống sao, chúng ta giữa chưa tới một cái. Không có ăn qua, như thế nào cũng tưởng tượng không ra, cái gọi là ăn ngon, nhưng thật ra là cái gì tư vị, nếu đã gặp, không có đạo lý, còn muốn lưu trữ, tinh kê muốn cái gì ngày lành tới làm ăn không phải. Có thể à, liền cùng hầm củ cải giống nhau trình tự tới hầm đi, ta làm rau trộn củ sen, vừa lúc ngày hôm qua tìm được rồi ớt cay. Tiêu Nha cũng không ngẩng đầu lên, đem củ sen rửa sạch sẽ, nhìn trên tay cái này diện mạo sắc thật xấu xấu, nâu đen sắc củ sen, lại nói, ta nhớ rõ củ sen cũng có thể ăn sống tới, các ngươi ai cảm thấy hứng thú, có thể thử xem. À, cũng không biết, trước mắt củ sen, là giòn ngọt vẫn là như thế nào tích, có thể hay không ăn bữa lưỡi phát ngứa à. Tiêu Nha có chút nóng lòng muốn thử, cũng là không đợi thanh các nàng vài người phản ứng, trực tiếp lấy ra thạch đao. Đem củ sen ngoại ra tức đi, sau đó cắt ra một tiểu khối, liền hướng trong miệng tác.